trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 961. Động phủ huyết ma. Ngay lúc Diệp Hảo bố trí xong một cái trận pháp, huyết ma đầu tiên đã phủ xuống. Diệp Hảo chưa từng nhìn lại tôn huyết ma này, hắn cứ tiếp tục bố trí trận pháp. Thần hồn phân thân cũng không phải dùng để bài trí. Thời gian trôi qua, thần hồn phân thân đánh giết huyết ma ngày càng nhiều, Diệp Hảo lộ ra vẻ mặt ngày càng mừng rỡ, loại tình huống này cho thấy sách lược rất chính xác. Diệp Hảo bố trí hết thảy 5 cái trận pháp mới lấy ra một cái ghế mây nằm xuống. Giữa không trung, lão yêu vương chỉ Diệp Hảo nói: Minh Hiền tiểu tử này làm gì vậy? Ta nói hắn đang nghỉ ngơi, ngươi có tin không? Hiên viên Minh Hiền cũng không biết nên nói gì. Tiểu tử này xác thực không cần quá để ý, 6 tôn phân thân của hắn cũng đang ôm cây đợi thỏ. Lão yêu vương chỉ vị trí phân thân Diệp Hảo phía dưới, nói: Ngươi xác định chỉ có 6 tôn. Hiên viên Minh Hiền cười ha hà: Không phải 3 tôn âm thầm bảo vệ bản hắn sao? Lão yêu vương lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói: Tiểu tử này cũng là người có tình. Thần hồn phân thân có 3 thành chiến lực của bản tôn. Lại tăng thêm 4 phía có 5 cái trận pháp thủ hộ, bởi vậy Diệp Hảo không cần lo lắng cái gì. Thời gian trôi qua, Diệp Hảo phát hiện huyết ma đến đây ngày càng ít, hắn đoán huyết ma phiến khu vực này không còn nhiều, bởi vậy hắn thu hồi trận pháp đi tới một khu vực khác. Diệp Hảo làm như vậy một tháng, chém giết mấy vạn huyết ma có tu vi cao nhất chỉ đạt đến cảnh giới kim tiên, đến hiện tại, Diệp Hảo còn chưa thấy một tôn cao thủ tiên chủ cảnh nào. Hôm nay, Diệp Hảo đang di chuyển thì đột nhiên nghe được một đạo âm thanh thê lương thảm thiết, Diệp Hảo khẽ động thân hình chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Sau khi chạy tới, Diệp Hảo phát hiện một tu sĩ yêu tộc bị 3 tôn huyết ma đánh chết. Tu sĩ yêu tộc không phải thiên kiêu, nhưng hắn cũng có tu vi 30 chuyển, đạt đến cấp bậc này sao có thể tùy tiện bị giết đây. Diệp Hảo không khỏi dán ánh mắt vào trên người 3 tôn huyết ma, hắn cảm thấy ba động cực kỳ cường đại trên người bọn nó. Tiên chủ cảnh. Lúc này, Diệp Hảo mới nhìn ra tu vi bọn nó. Sau khi 3 tôn huyết ma đánh chết tu sĩ yêu tộc, bọn nó không có thôn phệ mà khiêng thi thể hướng về nơi xa. Diệp Hảo kềm chế đi theo 3 tôn huyết ma. Qua đại khái nửa canh giờ, 3 tôn huyết ma đi tới một cái động phủ cực kỳ bí ẩn. Diệp Hảo khẽ động tâm thần hóa thành một viên bụi mặm bám vào trên người một tôn huyết ma. Sau khi tiến vào động phủ, Diệp Hảo phát hiện số lượng huyết ma nơi này cực kỳ khủng bố. Nơi này tựa hồ là đại bản doanh của huyết ma. Diệp Hảo quét thần niệm phát hiện huyết ma nơi này không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Mà trong đó, cao thủ tiên chủ cảnh càng không biết có bao nhiêu, thậm chí Diệp Hảo còn cảm thấy mấy đạo ba động mịt mờ, không hề nghi ngờ, mấy đạo ba động đều đạt đến cấp bậc tiên tôn. Không phải ngươi muốn đồng thủ chứ? Dược Vương Đình hỏi. Tận diệt bọn chúng sẽ giúp ta nâng cao xác suất chiến thắng. Diệp Hảo cười nói. Huyết ma cấp bậc tiên tôn không dễ đối phó đâu. Đánh không lại thì chạy. Cũng được. 3 tôn huyết ma khiêng thi thể yêu tộc tới trước mặt một tôn huyết ma cao lớn, cung kính nói. Tam thống lĩnh, chúng ta vừa giết được một thiên kiêu yêu tộc. Nghe vậy, huyết ma có dáng người cao lớn nhìn lướt qua nói. Thiên kiêu yêu tộc không chỉ có những khí huyết này, vị này có thể miễn cưỡng được xưng chuẩn thiên kiêu. Bất quá có chút ít còn hơn không, 3 người các ngươi đi lĩnh thưởng đi. 3 tôn huyết ma hưng phấn rời đi. Ngay lúc tôn huyết ma có dáng người cao lớn chuẩn bị hưởng dụng thi thể yêu tộc, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra tiếp lấy. Một đạo nắm đấm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh vào người hắn. Răng rắc. Chiến giáp trên người tôn huyết ma nhanh chóng vỡ nát, sau đó, cố quyền ý cường đại đánh vào ngực hắn, huyết ma phun ra một ngụm máu tươi đồng thời gào thét lên. Lui! huyết ma không phải đồ đần. Hắn rất rõ ràng đối phương có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nơi này, điều này cho thấy thực lực đối phương không hề thấp hơn bản thân. Ngay lúc hắn lui, không gian hai bên sau lưng đồng thời vỡ ra, tiếp lấy ba đạo kiếm ý tuyệt thế vô tình oanh kích trên người hắn, dù huyết ma có thực lực cường hoành vẫn bị đánh trọng thương. Diệp Hảo nhào tới, đè một tay lên đầu hắn bắt đầu luyện hóa. Lúc này, huyết ma bên trong đồng phủ mới kịp phản ứng. Có người xâm lấn. Ý thức được điểm ấy, bọn nó vọt tới chỗ Diệp Hảo. Trước khi xuất thủ, Diệp Hảo đã triệu hoán 6 tôn phân thân chấp hành nhiệm vụ bên ngoài đến đây, tỉ như ba phương hướng vừa tấn công huyết ma chính là ba tôn phân thân. 6 tôn phân thân thôi phát lực lượng nhục thân đến cực hạn. Huyết ma tiến lên nhau nhau bị trọng thương. Cho dù cấp bậc tiên chủ cũng không ngoại lệ. Lấy cường độ nhục thân Diệp Hảo hiện nay, trừ phi tiên chủ tầng 10 trở lên mới không nhận ảnh hưởng. Lúc phân thân Diệp Hảo đại khai sát giới, ba tôn cường đại bên trong đồng phủ đã bị đánh thức. Tiếp lấy, bọn nó xé rách không gian xuất hiện bên trong đại sảnh, khi bọn nó nhìn thấy một màn trước mắt, trong mắt đều trở nên đỏ rực. Giết! Giết! Giết! Loại sinh linh như huyết ma còn khát máu hơn cả ma tộc. Phân thân vội vàng tiến lên nghênh chiến. Bất quá trong ba tôn huyết ma này thì có hai tôn huyết ma có thực lực cực kỳ cường hoành, phân thân không kiên trì nổi mười mấy chiêu đã chết đi. Cũng may, Diệp Hảo đã luyện hóa xong huyết ma tam thống lĩnh. Sau khi luyện hóa, Diệp Hảo vọt tới một tôn huyết ma cường đại kia. Diệp Hảo đoán chừng tên huyết ma này là nhị thống lĩnh. Ta muốn giết ngươi. Ngươi phải có bản sự này. Diệp Hảo nắm năm ngón tay thành quyền đánh tới huyết ma. Tại sao Diệp Hảo không sử dụng thần thông kiếm quyết? Cái này có liên quan đến pháp lực thể nội Diệp Hảo rồi. Tu vi nhục thân là tu vi nhục thân, không liên quan đến pháp lực. Diệp Hảo vận dụng chiến kiếm không khác gì vận dụng nắm đấm, nó chỉ khác nhau ở chỗ chiến kiếm tương đối sắc bén hơn một chút mà thôi. Huyết ma cũng đánh một quyền về phía Diệp Hảo. Hai quyền va chạm vào nhau, Diệp Hảo cảm thấy khí huyết thể nội dâng lên một trận. Lục phủ ngũ tạng càng lệch một chút. Hắn không khỏi biến sắc. Huyết ma có vận dụng toàn bộ thực lực hay không Diệp Hảo không biết, nhưng hắn biết bản thân đã vận dụng toàn bộ thực lực. Điều này khiến cho Diệp Hảo ý thức được nếu bản thân không đánh lén, mình có phải đối thủ tam thống lĩnh hay không cũng chỉ khoảng 5 năm. Phát giác được điểm ấy, Diệp Hảo khẽ động tâm thần, một cái phân thân phóng tới nhị thống lĩnh. Bản tôn Diệp Hảo thì vung ốm tay áo lên giam cầm nguyên một đám huyết ma vào trong ốm tay áo. Nhìn thấy hành động của Diệp Hảo, toàn bộ huyết ma đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tứ thống lĩnh đều nổi giận mắng chửi. Loại hành vi của Diệp Hảo thực sự quá ti tiện. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 962. Liên lạc nhân tộc. Theo lấy hai phân thân Diệp Hảo lần lượt bị đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh đánh bại, hắn cũng không dám ở trong này mà xé rách không gian nháy mắt thoát đi. Nếu tiếp tục săn bắt huyết ma rất có thể chính mình cũng bị thua tại đây. Diệp Hảo không rời đi đâu xa mà bắt đầu luyện hóa huyết ma bên trong ốm tay áo. Đợi dơ, dơ quy quy, e u. Lúc Diệp Hảo luyện hóa toàn bộ hơn ngàn tên huyết ma cũng là chuyện của một ngày sau đó, Diệp Hảo nghỉ ngơi chút rồi lần nữa bước tới đồng phủ. Sao Diệp Hảo có thể dễ dàng buông tha cho những huyết ma này đây? Diệp Hảo cậy mạnh xông vào đồng phủ rồi xuất thủ với đám huyết ma này, đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh, tứ thống lĩnh bừng tỉnh liền vội vàng xuất thủ. Bốn phân thân Diệp Hảo chặn đường đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, bản tôn cùng hai phân thân xuất thủ với tứ thống lĩnh. Mục tiêu lần này của Diệp Hảo chính là tứ thống lĩnh thực lực yếu nhất. Tứ thống lĩnh nhìn thấy một màn này làm sao không hiểu ý của Diệp Hảo. Hống! gào thét lên, toàn thân tứ thống lính tràn ngập huyết khí, từng đạo lực lượng mang tính bạo tạc từ trên người hắn tràn ra, thời điểm song quyền oanh ra ngay cả tư không cũng không ngừng run rẩy, từng đạo huyết khí giống xúc tu quấn chặt lấy phân thân Diệp Hảo. Diệp Hảo huy động lực lượng thể nội đến cực hạn. Có thể nói dù hai phân thân đều bị đại thống lính đánh nát nhưng bên mình vẫn không thể giết tứ thống lính. Lúc này toàn thân tứ thống lính đều đầy máu tươi, thế nhưng chiến ý vẫn rộng lớn như biển. Mẹ nó! Nhìn thấy tình huống này, Diệp Hảo cắn răng một cách lại vận dụng ba phân thân, trong đó hai phân thân lần nữa đi chặn đường đại thống lính, mà trong đó một phân thân khác thì cùng bản thân đánh giết tứ thống lính. Còn phân thân nữa sao? Đại thống lính nhìn thấy một màn trong mắt vô cùng kinh ngạc. Thực lực đại thống lính xác thực rất mạnh, chỉ vài hơi thở đã có thể đánh giết một phân thân của Diệp Hảo. Vấn đề là cái này cũng cần có thời gian a. Mà đoạn thời gian này tứ thống lính đều có khả năng bị Diệp Hảo cùng phân thân của hắn giết chết. Tứ thống lính nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn mơ hồ ý thức được bản thân có khả năng xong rồi. Đúng lúc này một phân thân Diệp Hảo vọt tới trước mặt hắn, một quyền đánh vào trái tim hắn, tứ thống lính đang định xuất thủ bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một phân thân khác của Diệp Hảo, phân thân này toán ra thần mang cường thế vô cùng, sau một khắc không gian phá toán tứ thống lính cùng phân thân đều biến mất. Ngươi nghĩ như vậy thì có thể làm gì được ta sao? Tứ thống lính đang chuẩn bị xuất thủ đáng giết phân thân Diệp Hảo ngay lập tức biến sắc, bởi vì phân thân Diệp Hảo nhìn hắn cười lạnh một tiếng rồi tự bảo. Năng lượng kinh khủng xé danh phòng hộ của hắn, đả thương nặng thân thể hắn, ngay cả thức hải cũng nhận tổn thương. Tứ thống lính còn không kịp buông lòng, trước mắt lại xuất hiện một phân thân khác, mà đạo phân thân này lại lần nữa không chút do dự mà tự bảo. Sắc mặt tứ thống lính hoàn toàn thay đổi. Đợi đến phân thân thứ ba bảo tạc vừa mới tiêu tán, Diệp Hảo cùng một phân thân khác theo nhau tiến hành công kích. Đến lúc này Diệp Hảo cùng phân thân tự nhiên không thể giữ lại lực lượng. Cấm tiên chi thuật. Lúc phân thi triển cấm tiên chi thuật, Diệp Hảo đánh một quyền vào trái tim tứ thống lính. Quang quát một tiếng, tứ thống lính phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo mảnh vỡ trái tim. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không hiểu tại sao pháp lực bản thân lại bị giam cầm. Diệp Hảo hiển nhiên sẽ không giải thích bất luận cái gì cho hắn. Ầm. Liên tục ba quyền Diệp Hảo đều đánh vào trên người tứ thống lính. Rồi vung tay lên thu hết huyết dịch của đối phương. Sau khi thu hồi, Diệp Hảo liền phá toán không gian, nhưng nghênh đón hắn là một nắm đấm bá đạo vô song, dù hắn có vung ra một quyền chống trả nhưng hắn vẫn bị đánh bay. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Không phải đại thống lính thì còn ai vào đây? Thần niệm đại thống lính quét qua xem xét không hề thấy khí tức tứ thống lính, trong mắt lộ ra sát ý ngập trời, nhưng nay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ, phân thân Diệp Hảo bắt đầu hung hãn không sợ chết vọt tới. Diệp Hảo lạnh như băng nhìn đại thống lính một cái, xé sách không gian xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Đại thống lính vừa nói tới đây, trước mắt đã xuất hiện một nguồn năng lượng cực kỳ bá đạo. Phân thân Diệp Hảo lại chọn tự bảo. Cùng lúc này một phân thân đang giao thủ với nhị thống lính cũng tự bảo. Đợi đến lúc bụi mặm tan hết, trong mắt đại thống lính cùng nhị thống tràn đầy sát cơ băng lãnh. Bọn họ hận a. Bốn huyên để bọn họ còn chưa có thành tựu sự nghiệp gì a. Cứ như thế Diệp Hảo lại giết chết hai người. Lão nhị. Ngươi lập tức bố trí không gian cấm chế ở xung quanh đi. Đại thống lính trầm mặt thật lâu mở miệng nói. Lần sau phải để tiểu tử kia có đi mà không có về. Nhị thống lính nói xong liền rời đi. Ngay lúc nhị thống lính bố trí không gian cấm chế, Diệp Hảo lại ở một nơi xa chữa thương, thương thể khỏi hẳn, Diệp Hảo liền luyện hóa tứ thống lính đang trọng thương, luyện hóa xong. hắn chiếm được một khỏa huyết tinh bằng nắm đấm. Đây chính là tôn cấp huyết tinh. Diệp Hạo tin chỉ cần tới ngoại giới sẽ có thể bán với một cái giá trên trời. Lúc này, hắn đứng trước một lựa chọn. Một là tiến về động phủ kia săn bắt huyết ma, còn lại là đi tới khu vực khác bắt huyết ma. Đi tới khu vực khác bắt huyết mà có thể an toàn, mà đi tới động phủ này bắt huyết ma thì có nguy hiểm, người ta làm sao không phòng bị được. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo quyết định triệu tập nhân tộc chém giết huyết ma trong động phủ. Dù sao huyết ma trong động phủ đã có tổ chức. Bởi vậy Diệp Hạo lấy ra một khỏa truyền tấn ngọc phù rồi bóp nát nó. Truyền tấn ngọc phù nháy mắt đã tràn ngập bốn phía. Rất nhanh tu sĩ ở chiến trường thượng cổ đều nhận được tin từ Diệp Hạo. Phát hiện một động phủ huyết ma, mời đến tiếp viện. Sưu, sưu, sưu. Từng người lúc này mau chóng chạy tới chỗ Diệp Hạo. Hắn chỉ cần lặng lặng đứng đợi. Cứ như vậy qua nửa canh giờ đã thấy một thanh niên tóc vàng. Vị này chính là thiên kiêu nộ sư nhất tộc sư Hống. Sao ngươi lại tới nơi này? Diệp Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Đi tới phủ cần thì nghe được mấy nhân tộc đàm luận, bởi vậy mới đuổi đến đây. Sư Hống nhìn Diệp Hạo lại cười nói. Không hoan nghênh ta hả? Sao lại không hoan nghênh được? Diệp Hạo lắc đầu nói. Dù sao huyết ma bên trong rất nhiều. Có bao nhiêu? 8.000-9.000. Nhiều như vậy. Sư Hống giật mình nói. Đúng. Bên trong có cao thủ không? Hai tiên tôn trung giai. Tiên tôn trung giai. Nghe được Diệp Hạo nói đến đây, Sư Hống cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Hạo lại mời cao thủ nhân tộc tới trước. Bởi vì căn bản ăn không được a. Muốn đối phó với cấp tiên tôn thì phải có cấp bậc như thập đại cử đầu. Sư Hống trầm giọng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 963. Kế hoạch của ma tộc. Ngươi không tính sao? Diệp Hạo cười nói ra. Nếu tiên tôn sơ kỳ còn có thể chống lại một hai, thế nhưng tiên tôn trung giai thì lực bất tòng tâm. Nghe được như vậy, Sư Hống ngưng trọng nói ra. Tiên tôn trung giai thật có chút khó chơi, bất quá ta cùng Diệp Hạo có thể ngăn chặn một người. Lúc này Trác Tinh Nhi một thân thanh y lâng lâng rơi xuống. Nếu lại tăng thêm ta có thể đánh chết được hay không đây? Âm thanh Trác Tinh Nhi vừa rơi xuống, Ngọc Long công tử một thân áo trắng cầm chiến kiếm trong tay ngự không mà đến. Ngươi không gian chi thuật, ta tôn cấp nhục thân Trác Tinh Nhi vô địch kiếm quyết, khả năng rất lớn có thể làm được. Diệp Hạo nghĩ một chút lên tiếng. Nếu các ngươi không ngại thì ta mời hai cao thủ yêu đình tới. Sư Hống trầm ngâm một cách nói. Có thể. Diệp Hạo gật đầu. Chỉ có tập hợp lực lượng mới có thể giết chết hai tiên tôn cao giai. Nếu không cứ như vậy mà trưởng thành thì có khả năng ù thành đại họa. Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long công tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bất quá lúc này bọn họ đều không hề nói gì, bởi vì dù tập hợp lực lượng của ba người đối phó một tiên tôn trung giai cũng không hề đơn giản. Thời gian dần trôi, nhân tộc có hơn 200 cao thủ theo đến. Mà yêu tộc thì có thanh niên ba mắt cùng một nữ tử hồng y đến, đồng thời cũng mang theo trên 100 cao thủ yêu tộc. Trên mặt Ngọc Long công tử lộ ra vẻ bất mãn. Ngọc Long, vẻ mặt này của ngươi có ý gì? Nam tử ba mắt không vui nói. Nếu không có yêu tộc chúng ta, nhân tộc các ngươi dám vào đây sao? Có cái gì không dám? Ngọc Long công tử nghe vậy cười lạnh nói. Có lẽ ta không có cách nào đánh bại một tiên tôn trung giai, thế nhưng qua một đoạn thời gian nữa ta tin ta có thể làm được. Trác Tinh Nhi cùng Diệp Hạo liên thủ chưa hẳn không bắt được một tiên tôn trung giai. Coi như hai bọn họ không được bên này, chúng ta còn có 33 chuyển à. Lại thêm 10 người 8 người chẳng lẽ còn không được. Cái này đương nhiên làm được. Nhưng nhân tộc bên này sẽ xuất hiện không ít tử thương. Tất nhiên người đều đến đông đủ, ta sẽ nói một chút tình huống. Diệp Hảo đứng dậy nói. Động phủ kia ta đã đi vào 2 lần, bởi vậy bọn họ nhất định sẽ có phòng thủ. Ta đoán chừng bọn họ sẽ bố trí không gian cấm chế, bất quá dù bọn họ bố trí không gian cấm chế cũng vô dụng, bởi vì chúng ta sẽ giết chết huyết ma kia. Số lượng huyết ma ước chừng có 8.000-9.000, trong đó tiên tôn trung giai có 2 vị, trong đó đại thống lĩnh sẽ do 3 người ta, Trác Tinh Nhi, Ngọc Long đối phó, nhị thống lĩnh sẽ do Sư Hống, Tam Nhãn Kim Tinh Thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ đối phó. Từ từ đã. Diệp Hảo vừa nói tới đây Tam Nhãn Kim Tinh Thú liền đánh gãy lời nói hắn. Sao? Đại thống lĩnh do 3 người chúng ta đối phó, 3 người các ngươi đối phó nhị thống lĩnh đi. Tam Nhãn Kim Tinh Thú nhàn nhạt nói. Được. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm nhưng vẫn đồng ý. Diệp Hảo. Ngọc Long công tử có chút nóng này. Tu vi đại thống lĩnh hẳn là tiên tôn tầng 5, nói thật ta vốn nghĩ cho bọn hắn, tất nhiên hiện tại bọn họ chủ động yêu cầu, chúng ta không thể không cho bọn họ mặt mũi. Diệp Hảo truyền âm nói. Ngọc Long công tử suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Loại chuyện này hà tất phải tranh nhau. Trong đó cao thủ tiên chủ cảnh hẳn tầm 30 người, cái này chủ yếu giao cho thiên kiêu 33 chuyển đối phó. Diệp Hảo tiếp tục nói. Về phần kim tiên cảnh, ngọc tiên cảnh ta cảm thấy không hề có vấn đề gì. Lúc chúng ta đi vào ngay lập tức thanh trừ cao thủ huyết ma, như vậy đến lúc đó tộc nhân tử thương sẽ giảm bớt. Diệp Hảo dặn dò một chút sau đó mang theo đám người tiến đến động phủ huyết ma. Mà ngay lúc đám người Diệp Hảo rời đi 3 thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cả 3 người này chính là tam đại cự đầu ma tộc. Ma tộc có bao nhiêu người hưởng ứng? Một ma ảnh ở giữa hỏi. 232 tôn. Không đủ tiếp tục triệu tập. Ma ảnh ở giữa trầm giọng nói. Gọi toàn bộ ma tộc tới, như vậy có thể một lần tiêu diệt 2 tộc nhân yêu. Nam Môn Vô Thường, ngươi đã nghĩ qua hậu quả của việc này chưa? Một thanh niên bên phải ma ảnh hỏi. Ngươi nên biết rõ những gia hỏa này nếu trưởng thành đối với tương lai thống nhất tiên vực của ma tộc có bao nhiêu trở ngại. Nam Môn Vô Thường cười lạnh nói. Còn nữa, tam tộc hội chiến vốn để chém giết lẫn nhau. Dù toàn bộ tướng sĩ ma tộc đều tới, nhưng việc giết hết toàn bộ 2 tộc hơn phân nửa là không thể nào. Cửu luyện hồn trận. Nam Môn Vô Thường nhàn nhạt nói ra. Giữa không trung Hiên Viên Minh Hiền cùng lão sư Tử Vương nhìn thấy một màn này trong mắt đều lộ ra vẻ bất an. Tâm địa tên ma tộc này thật ác độc a. Cửu luyện hồn trận nhằm tới linh hồn. Với tình huống bình thường cao thủ nhân tộc cùng yêu tộc không đến mức không phá được trận. Vấn đề là nhân tộc cùng yêu tộc vừa mới đại chiến cùng huyết ma tự thân lại có thể thắng mà giữ bao nhiêu thực lực đây ma tộc cứ ngồi ôm cây đợi thỏ có khả năng tận diệt 2 tộc a. Nhìn 2 người này dục dịch lão ma vương lại cảnh cáo nói. Tam tộc hội chiến là truyền thống kéo dài vạn năm, ma tộc chúng ta cũng không phải không có lần bị các ngươi đoàn diệt. Lúc kia có 133 chuyển tham gia có thể gọi là chuyện lớn. Lông toàn thân lão sư tử dựng đứng nói. Mà lần này cấp bậc thập đại cử đầu đều tới 3 người được chưa? Quy tắc do chúng ta cùng thống nhất, ai cũng không thể vi phạm. Lão ma vương nói. Còn nữa, các ngươi nếu dám đồng thủ, có thể sẽ là đại chiến tam tộc. Lão sư tử cùng Hiên Viên Minh Hiền liếc nhau đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Tâm ma bày trận dẫn mất 100 tên huyết ma vào trong trận pháp rồi bắt đầu đại khai sát giới. Đợi đến lúc hắn luyện hóa toàn bộ huyết ma, 3 tướng sĩ ma tộc mặc chiến giáp đen liền vọt ra. Giao hết huyết tinh trong tay ngươi ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi một đường sống. Tâm ma lườm 3 tướng sĩ ma tộc một cái nói. Vừa nãy ta phát hiện các ngươi ở phủ cận lén lén lút lút. Hóa ra các ngươi đánh chủ ý vào ta. Nói đến đây thần hồn chi lực tâm ma hóa thành giam cầm đáng sợ trói buộc ba tướng sĩ kia tới trước mặt mình. Sắc mặt ba tướng sĩ ma tộc hoàn toàn biến đổi. Ba người bọn họ đều đến 33 chuyển A. Cường độ thần hồn đều đạt đến tầng 2 tầng 3 A, thế nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện trước mặt vị này hoàn toàn không đáng chú ý. Rốt cuộc ngươi là ai? Các ngươi không có tư cách biết. Tâm ma vừa nói đến đây liên cảm thấy một trận ba động. Nam môn vô thường gọi chúng ta tới chỗ tập kết. Ba thiên kiêu ma tộc liếc nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Tập kết xem ra có chuyện nghiêm trọng. Tâm ma nói đến đây vung tay lên năm ngón tay ấn vào trên đầu một thiên kiêu ma tộc. Thiên kiêu ma tộc kia lúc này phát ra thanh âm thảm thiết thê lương. Tâm ma đọc được toàn bộ ký ức của hắn sau đó tiện tay ném đối phương qua một bên. Ma tộc các ngươi thật không phải thứ gì tốt đẹp, huynh muội cũng có thể loạn a. Tâm ma khinh bỉ nhìn thiên kiêu kia một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 964. Cứu người. Hai người không cần phải sợ hãi, ta sẽ không lục soát thần hồn hai người đâu. Tâm ma lườm hai thiên kiêu kia nói. Hai thiên kiêu đó cùng thở dài một hơi rồi đột nhiên cảm thấy trong thức hải đau nhói. Sau đó, sinh mệnh chi hỏa của bọn họ cùng nhau dập tắt. Tâm ma vơ vét sạch sẽ hai thiên kiêu này rồi thu xác bọn họ vào túi càn khôn. Tâm ma biết rõ bản tôn có dược vương đỉnh A, nó có thể luyện hóa ba thiên kiêu này thành tiên đan. Không thể lãng phí. Tâm ma dưới ánh mắt của ba vị đại lão sưu hồn ba thiên kiêu kia rồi biến đổi thành một trong ba người đó. Rồi hắn dựa theo thông báo của Nam Môn Vô Thường đi đến chỗ tập trung. Hô Diên Vĩnh Yên. Nam Môn Vô Thường nhìn thấy tâm ma đến trầm giọng nói. Ngươi hiểu cửu luyện hồn trận không? Hiểu. Tâm ma đúng thật là hiểu. Hắn lăn lộn ở ma tộc lâu như vậy không phải không học được gì. Cửu luyện hồn trận có 9 đại chủ vị, người đứng tại đoái vị có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Tâm ma trả lời. Lão ma vương ở giữa không trung nhìn tâm ma làm bộ xây dựng cửu luyện hồn trận trong mắt tràn đầy âm trầm. Ha ha, ông trời có mắt. Lão sư tử cười ha hà. Hắn có thể không hưng phấn sao? Thực lực tâm ma rõ ràng có cấp bậc 10 đại cử đầu, hơn nữa bây giờ tâm ma lại chiếm được đoái vị trong 9 đại chủ vị. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể xé sách một lỗ hổng ở đoái vị, nói cách khác cửu luyện hồn trận hơn phân nữa sẽ bị phế. Nếu phế đi thì ma tê, sơn, e, ca, hơn, o, nơ, gơ, y, e, mơ, ưu thế nữ. Lại nói đến nhân tộc và yêu tộc. Hai phe có hơn 300 tên tu sĩ xông vào động phủ rồi lập tức phân tán bốn phía đại khai sát giới huyết ma. Diệp Hạo, Ngọc Long Trác Tinh Nhi tìm kiếm tiên chủ cảnh xuất thủ. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới đánh chết một tên tiên chủ, nhị thống lĩnh xuất hiện trước mặt họ, sau đó năm ngón tay nắm thành quyền đám về phía họ. Nhị thống lĩnh tràn đầy sát khí nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi đáng chết. Hắn sao mà không nhận ra đám người này do Diệp Hạo gọi tới. Mà 300 tên này như sói lạc giữa bầy cừu đồ sát huyết ma. Đánh nhanh thắng nhanh. Đây là suy nghĩ của nhị thống lĩnh. Nhưng hắn mới nghĩ tới đây thì từ trong thức hải bỗng nhiên đau nhói, sau một khắc. Thần hồn của Ngọc Long xuất hiện trong thức hải của hắn. Hèn hạ, đánh lén. Nhị thống lĩnh vừa sử dụng thần hồn chi lực ngăn cản vừa tức giận quát. Đánh lén. Trong tộc chiến, ai còn có thể nói đạo nghĩa giang hồ nữa chứ? Trác Tinh Nhi cầm thanh sắc chiến kiếm, ánh mắt lấm liệt chém tới một kiếm. Nhị thống lĩnh đưa tay ra chặn lại một kiếm của cô nàng. Nhưng kiếm ý phá toái như trong tưởng tượng không xuất hiện mà ngược lại kiếm ý kia ngày càng mạnh. Đây là kiếm quyết. Nhị thống lĩnh kinh ngạc, cùng lúc đó, Diệp Hạo lại lần nữa đánh một quyền về phía hắn. không thể không nói tiên tôn trung giai chính là tiên tôn trung giai. Dù bị Ngọc Long công tử đánh lén nhưng vẫn không thể trọng thương thức hải của nhị thống lĩnh. Ngược lại, thời gian trôi qua, thần hồn chi lực của Ngọc Long ngày càng bị tan tác. Thần hồn phân thân. Ngọc Long công tử triệu hồi ra thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân có 3 thành chiến lực của bản tôn. Thần hồn phân thân đánh tới từ một phương hơn U, V, Quy, Quy, O, N, A. Thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân. Diệp Hạo và Trác Tinh Nhi cũng triệu hồi thần hồn phân thân xuất thủ đối với nhị thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, nhị thống lĩnh phải đối mặt với 6 cao thủ đỉnh phong công kích. Ngay khi đám người Diệp Hạo xuất thủ, 3 cự đầu của yêu tộc cũng đánh với đại thống lĩnh, nhưng 3 cự đầy này không nhẹ nhõm giống như đám người Diệp Hạo, thế nhưng nhân tộc và yêu tộc cũng lấy được không ít thành tựu. Số lượng huyết ma đối với cao thủ hai tộc không thể nói không nhiều. Vấn đề là tới đây ít nhất cũng đến cảnh giới kim tiên 30 chuyển a. Huyết ma cũng không có bao nhiêu tên đạt đến cấp độ này. Cho dù có cũng không phải còn có thiên kiêu hai tộc sao. Bởi vậy, nửa khắc đồng hồ qua đi, số lượng huyết ma ở đây đã giảm hơn phân nửa. Sắp không ngăn cản được rồi. Yêu tộc cửu vĩ thiên hồ thân thể mềm mại tràn đầy máu tươi, ngay cả thần hồn phân thân của nàng cũng bị đại thống lĩnh đánh cho tàn phế. Ta tới cầm chân hắn. Tam nhãn kim tình thú nói đến đây con mắt ở giữa bỗng nhiên mở ra, ngay lúc đó linh hồn đại thống lĩnh cũng run rẩy, giống như có một tồn tại cực kỳ cường đại trước mặt hắn. Sau một khắc, từng đạo năng lượng ngũ quang thập sắc hóa thành ngón tay mềm mại giam cầm đại thống lĩnh lại. Hai người các ngươi nhanh xuất thủ, ta không thể kiên trì lâu được. Tam nhãn kim tình thú nói đến đây, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Cửu vĩ thiên hồ và sư hống sao còn dám do dự, nhanh chóng sử dụng thần thông mạnh mẽ nhất của bản thân. Hai người các ngươi chuẩn bị. Lúc này, Diệp Hảo cũng nói ra. Ngọc Long và Trác Tinh Nhi liếc nhìn nhau lập tức hiểu được Diệp Hảo đang muốn sử dụng lá bài tẩy. Hai tay Diệp Hảo kết ấm, đồng thời thần hồn chi lực bên trong thức hải điên cuồng giảm bớt, đợi đến khi thủ ấm thành hình thì ngay lập tức thân hình nhị thống lĩnh bỗng nhiên trì trệ. Còn không xuất thủ. Diệp Hảo quát lớn. Ngọc Long công tử và Trác Tinh Nhi không dám chậm trễ, thừa dịp nhị thống lĩnh đang kinh ngạc dứt khoát sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Lúc trước Cấm Tiên Vương cũng đã nói muốn sử dụng cấm tiên chi thuật thì thần hồn chi lực nhất định phải cường hoành. Nếu không phải thần hồn của Diệp Hảo đạt đến 10 tầng thì sao có tư cách giam cầm cường giả tiên tôn đây? Ngọc Long công tử và Trác Tinh Nhi liên tục đánh hơn 10 chiêu mạnh nhất của mình lên người nhị thống lĩnh. Lúc này, nhị thống lĩnh đã bị đánh thành cái sàng. Diệp Hảo tiến lên một bước, một quyền đánh nát trái tim của hắn. Luyện hóa. Diệp Hảo vừa nói vừa ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Ngọc Long công tử và Trác Tinh Nhi nghỉ ngơi một chút rồi cũng một trái một phải ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Cấp bậc cao thủ tiên tôn rất khó luyện hóa. Vì vậy 3 người liên thủ mới có thể nhanh chóng luyện hóa hắn a. Ngay khi 3 người Diệp Hảo liên thủ luyện hóa địch nhân, con mắt ở giữa của tam nhãn kim tình thú kiên trì vài hô hấp rồi nhắm lại. Nháy mắt đó, đợt công kích thứ 2 của cửu vĩ thiên hồ và sư hống đánh tới. A. Đại thống lĩnh chịu một kích này gào thét, trên người hắn tràn ra uy thế cường hãn, nháy mắt đánh bay 3 người sư hống. Sau một khắc, một bàn tay đánh về phía đầu của cửu vĩ thiên hồ. Sư. Một tia thần hồn hóa thành vũ tiên phá không bay về phía đại thống lĩnh. Nhưng đại thống lĩnh vẫn không để ý, tiếp tục đánh tới cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ nhìn một kích kinh thế này trong mắt đầy vẻ không cam tâm. Nàng rất rõ ràng một kích nén giận này của đại thống lĩnh đáng sợ cỡ nào. Bản thân không có khả năng may mắn sống sót. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước người nàng, đẩy nàng qua một bên, đồng thời năm ngón tay nắm thành quyền đánh về đại thống lĩnh. Sau một khắc, thân ảnh kia bị đại thống lĩnh đánh bay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 965. Chém giết đại thống lĩnh. Trong lịch sử, nhân tộc và yêu tộc đã từng liên minh. Vì vậy, ngay khi Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp bị giết trong tay đại thống lĩnh, Diệp Hạo vẫn quyết định ra tay cứu giúp. Nhưng mà kết quả cứu giúp là Diệp Hạo bị đại thống lĩnh một quyền đánh bay. Cũng may đại thống lĩnh không ở trạng thái đỉnh phong, nếu không thì một quyền này có thể đánh Diệp Hạo trọng thương. Nhưng dù như vậy thì hắn cũng bị thương khá nặng, lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Đại thống lĩnh đang chuẩn bị đánh chết Diệp Hạo thì một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém về phía hắn. Đại thống lĩnh vội vàng tránh ra. Bởi vì kiếm quang này cũng đã uy hiếp đến hắn. Trác Tinh Nhi cầm chiến kiếm trong tay, cau mày nói. Yêu tộc các ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hai người Sư Hống và Tam Nhãn Kim Tình Thú đều không dễ coi, nhưng mà lúc này, họ không thể nói gì được a. Còn phản bác cái gì nữa? Nếu không phải được Diệp Hạo cứu giúp thì lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ sợ rằng đã chết rồi. Còn đứng đó làm gì còn không ra tay giết hắn? Trác Tinh Nhi vừa nói vừa chủ động đánh tới đại thống lĩnh. Sư Hống và Tam Nhãn Kim Tình Thú không nói một lời mà cùng phối hợp với Trác Tinh Nhi công kích. Nhưng hai người này thì đánh với tư thái mặc kệ không để ý. Dù sao trước đó Trác Tinh Nhi cũng không khác gì đánh mặt bọn hắn a. Ngươi không làm sao chứ? Cửu Vĩ Thiên Hồ đến bên cạnh Diệp Hạo hỏi. Nữ tử hồ tộc không có một ai xấu xí, huống chi vương tộc Thiên Hồ bên trong hồ tộc. Luận tướng mạo, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không kém hơn Trác Tinh Nhi chút nào, nhưng nếu xét về mỹ hoạt thì Trác Tinh Nhi không thể so sánh được. Cửu Vĩ Thiên Hồ, mỹ hoạt tự nhiên. Nhưng mà Diệp Hạo lại cảm thấy mỹ hoạt của Cửu Vĩ Thiên Hồ lại kém hơn thiên sinh mỹ thể Hoàng Hoàng Nhi. Loại mỹ hoạt kia của Hoàng Hoàng Nhi ngay cả bản thân hắn cũng không chống lại được. Ta không sao. Diệp Hạo lấy ra một viên tuyệt phẩm liệu thương đan ăn vào. Nhìn thấy Diệp Hạo ăn tuyệt phẩm liệu thương đan, ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ nao nao. Cái này hơi xa xỉ quá a. Nhưng chợt nghĩ đến Diệp Hạo tại sao phải bị thương để cứu nàng. Tiện tay làm thôi. Diệp Hạo trả lời làm cho Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình. Cái gì gọi tiện tay mà làm? Chẳng lẽ không phải vì thích bản thân mới cứu hả? Cái này cũng không phải Cửu Vĩ Thiên Hồ cảm thấy bản thân xinh đẹp mà vì đã có rất nhiều thanh niên đều theo đuổi cô, trong đó cũng có không ít thiên kiêu nhân tộc. Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hạo và Cửu Vĩ Thiên Hồ nói chuyện phiếm, không hiểu tại sao trong lòng có chút không thoải mái. Diệp Hạo còn không mau tới giúp. Diệp Hạo ừ một tiếng rồi xé sách không gian xuất hiện trước mặt đại thống lĩnh đánh ra một quyền. Đại thống lĩnh đang chuẩn bị ngăn cản thì bị chín cái đuôi hồ ly cuốn chặt lấy. Xoẹt. Khi đại thống lĩnh vận cơ hơn y e nơi công pháp toàn thân thì lập tức chín cái đuôi kia bị chấn náy. Nhưng mà một quyền này của Diệp Hạo lại vững vàng đánh lên người hắn. Khi hắn đang lảo đảo lui lại thì Trác Tinh Nhi từ sau đâm một kiếm xuyên qua ngực hắn. Tiến lên. Tam Nhãn Kim Tình Thú nói đến đây, con mắt ở giữa của hắn mở ra lần nữa. Ngay lúc đó, đại thống lĩnh lại lần nữa bị giam cầm giữa không trung. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Sư Hống, Diệp Hạo, Trác Tinh Nhi cùng nhau đánh ra thần thống kiếm quyết mạnh nhất của bản thân. Một kích qua đi, Tam Nhãn Kim Tình Thú cảm thấy bản thân đạt tới cực hạn. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Kết quả là con mắt thứ ba của hắn cuộn trào máu tươi. Đi qua hai đòn, Tam Nhãn Kim Tình Thú cảm thấy đại não truyền ra cảm giác mê muội muốn ngã quỵ. Tư thoát. Cũng may qua hai kích kia đại thống lĩnh đã bị trọng thương không có sức hoàn thủ nữa. luyện hóa. Trác Tinh Nhi nói xong đi tới bên cạnh Ngọc Long, bởi vì Ngọc Long một mình luyện hóa nhị thống lĩnh có hơi khó khăn một chút. Thời gian ngắn căn bản không luyện hóa xong. Diệp Hảo đang chuẩn bị rời đi thì bị Cửu Vĩ Thiên Hồ kéo lại. Sau khi hội chiến ba tộc kết thúc, ngươi dự định làm gì? Đi ra ngoài một chút. Ngươi định đi đâu? Cái này không tiện nói cho cô biết. Diệp Hảo nói đến đây rời đi chỗ cũ. Ngọc Long nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái, lúc này Cửu Vĩ Thiên Hồ còn đang nhìn Diệp Hảo, Ngọc Long khẽ mỉm cười nói. Diệp Hảo, Cửu Vĩ Thiên Hồ có ý với ngươi à? Chúng ta chỉ nói chuyện có mấy câu thôi, được không? Nhưng ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng. Ân nhân cứu mạng chẳng lẽ phải lấy thân báo đáp hả? Diệp Hảo nhích miệng nói. Chẳng lẽ không nên sao? Ngọc Long kinh ngạc nói. Ngươi có nghe qua một câu chuyện cười chưa? Chuyện cười gì? Ngọc Long cảm thấy hứng thú hỏi lại. Một nam nhân cứu một nữ nhân, nếu người đó đẹp trai thì nữ tử kia nhất định sẽ nói không có gì báo đáp được nên lấy thân báo đáp. Nhưng nếu nam này mà xấu thì nữ tử sẽ nói kiếp này tiểu nữ không có gì báo đáp được, mong kiếp sau sẽ có cơ hội báo đáp. Nếu nói đẹp trai thì ngươi thật không được, nhưng vấn đề là đây không phải thế giới xem mặt nói chuyện à. Ngọc Long nhìn Diệp Hảo nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ coi trọng thực lực của ngươi. Ngươi coi trọng ta nhiều lắm, chẳng lẽ ta phải cưới hết hay sao? Cưới hết thì như thế nào? Ta không có làm tình như vậy. Cái này không phải làm tình. Ngọc Long lắc đầu cười nói. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hồng nhan tri kỷ của mình bị kẻ khác ôm ập? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đầu bọn hắn hóa thành tóc trắng chưa có yêu ai hả? Đợi đến ngàn vạn năm nữa khi ngươi nghĩ lại, ta dám chắc ngươi sẽ hối hận. Chúng ta đều có thể chứng đạo thành tiên vương, tuổi thọ có thể nói cùng với trời đất cũng không khác bao nhiêu. Những hồng nhan tri kỷ kia gả cho chúng ta dù sao cũng tốt hơn tùy tiện gả cho người khác tốt hơn nhiều. Còn ngươi, gia hỏa này mê hoặc ta làm gì? Diệp Hảo nhìn Ngọc Long nói. Đây không phải mê hoặc mà là lời từ đáy lòng của ta. Ngọc Long nghiêm túc nói. Cái khác không nói, không phải tiên đình chi chủ cũng có bốn thiếp thân thị nữ đó sao? Nghe vậy, Diệp Hảo trầm mặt xuống. Đoạn đường này, hắn quả thật đã phụ lòng rất nhiều nữ tử. Thật ra, Diệp Hảo không phải không thể trở về. Chỉ là hắn không dám trở về. Hắn không biết phải đối mặt với họ thế nào. Đúng như Ngọc Long nói, nhìn thấy hồng nhan của mình bị kẻ khác ôm ập trong lòng sẽ dễ chịu sao? Diệp Hảo không biết. Nhưng trốn tránh bản thân đã nói lên vấn đề. Có phải nên quay lại nhìn xem hay không? Diệp Hảo lẩm bẩm nói. Ngay khi Diệp Hảo đang trầm ngâm, giữa sân đột nhiên xuất hiện một thần hồn phân thân. Diệp Hảo nhìn thấy thần hồn phân thân này khẽ giật mình. Tâm ma. Trước đó, Diệp Hảo cũng triệu hoán qua tâm ma. Nhưng hắn nói đang bận truy tung số lượng lớn huyết ma nên không có thời gian. Nhưng tại sao giờ tâm ma lại xuất hiện? Xem ra chư vị ở đây đã chém giết huyết ma không sai biệt lắm. Tam ma quét mắt nhìn bốn phía nói. Các ngươi đấy, không cần khẩn trương, ta không có ý định cướp đoạt chiến lợi phẩm của các ngươi. Ta tới đây chỉ để nói cho các ngươi một việc, xung quanh đồng phủ này đã bị ma tộc bố trí cửu u phệ hồn trận, một khắc đồng hồ nữa thì trận pháp sẽ khởi động, vì vậy các ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ để khôi phục. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 966. Dọa dẫm. Nghe được như thế, sắc mặt toàn bộ tu sĩ bên trong đồng phủ đại biến. Một khắc đồng hồ có thể khôi phục được bao nhiêu đây? Huống chi nơi này còn một ít huyết ma chưa có chém giết. Đối phương đến bao nhiêu người? Diệp Hảo hỏi. Hình như toàn bộ tu sĩ ma tộc đều đến. Tâm ma nói tiếp. Còn một việc ta phải nói cho chư vị, ta đã đánh chết một tên thiên kiêu ma tộc phụ trách một cái chủ vị trận pháp. Mà vị trí này đã bị ta thay thế, nói cách khác, các ngươi từ phương vị của ta đi ra ngoài có thể không tổn thương một sợi lông tóc. Tâm ma vừa dứt lời, ánh mắt tu sĩ toàn trường đều trở nên sáng ngời nhìn tâm ma. Chúng ta được cứu rồi. Chỉ cần có thể đi ra cửa luyện hồn trận, đến lúc đó dưới tình huống một vơ, sơ, một, ai sợ ai chứ? Phe chúng ta có tới 6 tôn cử đầu nha. Ngay lúc nhân tộc cùng yêu tộc kích động, tâm ma lại mở miệng nói. Ta còn chưa nói xong đâu. Ánh mắt đám người lại nhìn về phía tâm ma. Ta đã bỏ ra cái giá thật lớn để chui vào ma tộc, đại giới cụ thể ta không tiện nói với các ngươi. Ta liều sống liều chết giải cứu các ngươi cũng nên có một chút biểu thị chứ. Tâm ma vừa nói vừa xoa xoa tay. Ngươi muốn cái gì? Sư Hống mở miệng hỏi. Các ngươi cho ta 1/3 huyết tinh trên người là được, ta nghĩ yêu cầu này không quá phận đi. Tâm ma trừng mắt nói. Nghe qua có vẻ không quá phận. Vấn đề là nếu tâm ma chiếm được nhiều huyết tinh như vậy, chẳng phải hắn sẽ vấn đỉnh đệ nhất sao? Ta khuyên chư vị sớm quyết định, không nên cảm thấy xông ra trận pháp liền an ổn, phải biết chút nữa các ngươi còn phải đánh với ma tộc một trận đó. Tâm ma cười híp mắt nói. Cho ngươi. Trung thần tú ném một cái túi càn khôn cho tâm ma. Tâm ma cũng không thèm nhìn mà tiện tay ném vào túi càn khôn mình. Chư vị đều là người có mặt mũi, chắc chắn sẽ không có hành động khác chứ. Cho ngươi. Cho ngươi. Cho ngươi. Từng tu sĩ nhân tộc ném túi càn khôn cho tâm ma. Không lâu sau chỉ còn lại tam cử đầu. Thấy rất nhiều tu sĩ nhìn về phía bản thân, Diệp Hạo vứt một cái túi càn khôn cho tâm ma. Cho ngươi. Trác Tinh Nhi đã được chứng kiến thực lực tâm ma, nàng rõ ràng thực lực vị này không thua bản thân, bởi vậy nàng cũng ném một cái túi càn khôn cho hắn. Lần này, nhân tộc chỉ còn lại Ngọc Long. Ngọc Long bán cho hắn một cái nhân tình, đối với ngươi sẽ có chỗ tốt. Trác Tinh Nhi nhìn thấy Ngọc Long chần chờ thì nói ra. Ngươi có ý gì? Ngọc Long khẽ giật mình. Vị này có thực lực không kém hơn ngươi. Trác Tinh Nhi nói làm người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi, bất quá tu sĩ giữa sân ngấm lại cũng cảm thấy bình thường, nếu không có thực lực cấp bậc thập đại cử đầu, hắn dám dọa dẫm nhiều tu sĩ như vậy sao? Nghe được như thế, Ngọc Long không chần chờ nữa ném một cái túi càn khôn cho tâm ma. Lúc này, tâm ma nhìn về phía yêu tộc nói. Các ngươi thì sao? Ngươi phải cam đoan chúng ta có thể xuyên qua trận pháp an toàn. Sư Hống trầm giọng nói. Ta không những bảo đảm an toàn cho các ngươi xuyên qua trận pháp, đồng thời, ta cam đoan có thể đánh giết một tôn cử đầu ma tộc. Tâm ma bình tĩnh nhìn Sư Hống nói. Đánh giết. Nghe được hai chữ này, sắc mặt đám người Sư Hống đại biến. Đi đến cấp bậc thập đại cử đầu, ai không có áp chủ bài. Ai dám nói có thể đánh giết đối phương chứ? Nhưng hiện tại, tâm ma lại nói chắc như đinh đóng cột với Sư Hống rằng hắn có thể đánh giết một tôn cử đầu ma tộc. Đám người Sư Hống liếc nhau, nhao nhao giao 1/3 huyết tinh cho huyết ma. Một khắc đồng hồ sau trận pháp sẽ vận chuyển, các ngươi phải xông về hướng đoái vị cũng chính là vị trí này. Tâm ma vừa nói vừa khắc họa một tấm trận đồ giữa không trung. Tốt, ta phải rời đi, các ngươi đừng giấu giếm nữa, mau chóng giải quyết những huyết ma này đi. Tâm ma vừa dứt lời lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc tâm ma rời đi, đám cử đầu cũng không chần chờ mà nhao nhao triệu hoán thần hồn phân thân đi ra trợ giúp tu sĩ giữa sân chém giết huyết ma. Ngắn ngủi 1 phút, toàn bộ huyết ma đã bị tru sát. Tạm thời thu huyết ma vào túi càn khôn chuyên môn. Sau khi giải quyết chuyện ma tộc lại luyện hóa. Lúc này, Diệp Hạo nói ra. Tất cả mọi người không dám trì hoãn, nhao nhao lấy liệu thương đan tốt nhất trên người ra. Chậm đã. Diệp Hạo lại hô. Tu sĩ toàn trường tức khắc nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ động tâm thần lấy ra hơn 300 bình ngọc ném tới trước mặt mọi người. Các ngươi phục dụng của ta đi, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Đám người nghi ngờ lấy tiên đan từ trong bình ngọc ra. Sau một khắc, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Bên trên mỗi một khỏa tiên đan đều có từng cái hoa văn tinh xảo. Đan văn. Cực phẩm tiên đan. Khỏa cực phẩm tiên đan này đấu giá cũng phải mấy vạn trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo một hơi đưa hơn 300 khỏa. Cái này cần bao nhiêu đại phách lực đây? Diệp Hạo đưa cho nhân tộc cũng thôi đi, sao hắn cũng đưa cho chúng ta? Thu mua lòng người không cần thiết, chúng ta không cùng một chủng tộc. Mặc kệ nói thế nào, hơn 300 tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc vẫn uống viên cực phẩm tiên đan này. Bởi vì muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn chỉ có cực phẩm tiên đan mới làm được. Cho dù thượng phẩm đan cũng không được. Phát giác được mình khôi phục nhanh chóng, tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc mơ hồ hưng phấn hẳn lên. Bọn họ muốn biết chút nữa ma tộc có giật này cả mình hay không. Kỳ thật, Nam Môn Vô Thường sắp xếp khá chính xác, dựa theo hắn suy đoán. Hai tộc chém giết huyết ma phải tốn mấy phút, sau đó còn phải luyện hóa a. Quá trình luyện hóa sẽ tiêu hao thực lực bọn họ. Về phần tại sao không tiếp tục kéo dài thời gian, bởi vì hắn lo lắng có tu sĩ trước giờ luyện hóa sẽ xong ra phá trận bọn họ. Nam Môn Vô Thường đã cân nhắc hết thảy mọi thứ, nhưng hắn lại không thể cân nhắc đến biến cố tâm ma. Sau một khắc, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều khôi phục. Nhưng chỉ có 6 vị chưa kịp khôi phục bởi vì thương thế bọn hắn quá nặng, dù cực phẩm đan cũng khó khỏi hẳn trong thời gian ngắn, bất quá cũng may đoạn thời gian này cũng khôi phục một chút sức chiến đấu. Hống, hống, hống. Đúng lúc này, từng đạo ma âm vang dội khắp động phủ, tiếp lấy từng đạo ma ảnh to lớn xuất hiện khắp bốn phía. Sông dọc theo đoái vị, Diệp Hạo trầm giọng nói. Diệp Hạo một ngựa đi đầu phóng về phía trước. Trác Tinh Nhi, Ngọc Long phụ trách cánh trái cùng cánh phải, Tam Nhãn Kim Tình Thú phụ trách hậu phương, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Sư Hống phụ trách hậu phương trái phải, Thiên Kiêu 33 chuyển phụ trách ngoại vi, hơn 300 tên tu sĩ tạo thành một mũi khoan tiến về phía trước. Một đoàn người vừa xông ra động phủ thì nhìn thấy 9 đạo ma ảnh to lớn đứng sừng sững 9 phương vị trong thiên địa, khắp 4 phía 9 đạo ma ảnh còn có những bóng mờ mờ ảo ảo ma ảnh có hình thể, uy thế yếu hơn không ít 9 đạo ma ảnh. Cùng lúc đó, trong hư không bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ vọt tới đám người, thức hải đám người đều cảm thấy một trận rung chuyển. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 967. Quân lâm tam thiên giới. Cố lực lượng này ăn mòn màn bảo vệ thức hải. Sau khi phá vỡ màn bảo vệ thức hải, cố lực lượng này có thể tiến quân thần tốc ma diệt linh hồn. Đây cũng là chỗ bá đạo của cửu luyện hồn trận. Lui một bước, mặc dù không thể ma diệt linh hồn, nhưng sau khi công phá thức hải, ngươi còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Sau khi đám người xuất hiện, Nam Môn Vô Thường trầm giọng nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi chỉ cần giao ra huyết tinh trên người, chúng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta giao ra huyết tinh cũng cần có thời gian, đến lúc đó, phe ta còn bao nhiêu sức lực ngăn cản, hừ. Sư Hống cười lạnh. Không thể không nói. Ngươi bàn tính rất tốt. Các ngươi đã muốn hốt gọn chúng ta một mẻ, vậy cũng đừng trách chúng ta huyết tẩy ma tộc. Ngọc Long nổi lên ánh mắt sát ý kinh thiên. Các ngươi trốn ra được cửu u phệ hồn rồi nói. Nam Môn Vô Thường không hiểu tại sao hai tộc nhân yêu dám nói lời như vậy, bất quá bây giờ nhân yêu hai tộc bị vây trong cửu u phệ hồn trận, dù bọn họ có thể phá trận cũng phải tổn thất hơn phân nửa thực lực. Lại tăng thêm trước đó hao tổn bên trong động phủ, ma tộc có đầy đủ thực lực lưu lại bọn họ. Đi! Diệp Hạo trầm giọng nói. Đám người nam môn vô thường nhìn thấy Diệp Hạo phóng về phía Đoái Vị, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Muốn phá cửa U Phệ Hồn trận thì phải đồng thời tiến công 9 cái chủ vị, đơn độc tiến công một cái chủ vị sẽ tạo thành phòng hộ cho toàn bộ trận pháp, làm như vậy sẽ tốn rất nhiều sức mà lại không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng rất nhanh, đám người nam môn vô thường kinh ngạc phát hiện Đoái Vị vốn nên phòng thủ nghiêm mật lại mở rộng môn hộ, tiếp lấy, Diệp Hạo cùng hơn 300 tên tu sĩ không chút trở ngại xuyên qua trận pháp. Làm sao có thể? Đoái Vị ngoại trừ một vị thiên kiêu 33 chuyển tỏa trấn, phụ cận còn 9 tên tu sĩ ma tộc phụ tá A. Nam môn vô thường sao biết được ngay lúc đám người Diệp Hạo xông tới, tâm ma đã nhanh chóng quả quyết xuất thủ chém giết 9 tu sĩ ma tộc. Sau khi đám người xông ra trận pháp, bọn họ dựa theo ước định trước đó phân biệt vọt tới những phương hướng khác nhau. A. Không ít tướng sĩ ma tộc phụ trách vận chuyển trận pháp không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ bị tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc chém giết. Trận pháp đã bị phá. Nam môn vô thường vội quát. Từ bỏ vận chuyển trận pháp, toàn lực đánh giết hai tộc. Nam môn vô thường vừa giống lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo âm thanh lạnh lẽo. Đánh giết hai tộc ngươi cảm thấy ma tộc các ngươi có thể làm được. Nam môn vô thường nhìn tâm ma xuất hiện cách đó không xa, trong mắt nổi lên sát ý dữ tợn nói. Ngươi phản đồ này. Phản đồ. Tâm ma vừa dứt lời đã khôi phục lại bộ dáng. Tại sao không nói ngươi ngu ngốc chứ? Hèn hạ. Lúc này, nam môn vô thường đánh hơi được khí tức trên người tâm ma. Hèn hạ. Nghe vậy, tâm ma không khỏi cười phá lên. Thừa dịp nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến với huyết ma, ma tộc các ngươi lại bố trí cửa U Phệ Hồn trận bốn phía thì không hèn hạ sao còn nữa. Ngươi biết tại sao ta lấy thân phận nhân tộc gặp người không? Bởi vì ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Nhân tộc không giống ma tộc các ngươi ưu thích đùa nghịch âm mưu dược kế. Nam môn vô thường bị chọc giận muốn nổ phổi. Mỗi câu tâm ma nói giống như ba ba ba đánh vào mặt hắn. Ta muốn lột da chóc thịt ngươi. Tiền đề là ngươi có thể làm được. Tâm ma vừa dứt lời trong miệng liền phun ra một chữ, quân. Tâm ma vừa nói xong, nam môn vô thường lập tức cảm thấy trùng trùng điệp điệp đại thế từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cố đại thế này cao cao tại thượng như thiên đạo, lâm. Nếu như lúc tâm ma phun ra chữ thứ nhất khiến nam môn vô thường cảm thấy bị giam cầm, vậy theo lấy tâm ma phun ra chữ thứ hai, ngay cả hành động nam môn vô thường cũng trở nên chật vật. Tam. Chữ thứ ba vừa ra, sắc mặt nam môn vô thường cuồng biến một trận, hắn thiêu đốt toàn bộ khí huyết toàn thân lên, trên người tuôn ra năng lượng có ba đồng kinh thế. Cùng lúc đó, hắn càng hóa lực lượng thần hồn thành một cơn lốc xoáy kinh khủng. Thiên. Chữ thứ tư vừa ra, ba đồng trên thân thể nam môn vô thường nhanh chóng bị cầm giữ, cơn lốc xoáy trùng trùng điệp điệp do thần hồn thi triển ra cũng bị cưỡng ép chấn áp xuống. Giới. Chữ thứ năm rơi xuống, nam môn vô thường há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đại thế kinh khủng thậm chí khiến cho nam môn vô thường không thể đứng thẳng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn tâm ma, nói. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Loại thần thông này vượt ra xa khỏi nhận thức nam môn vô thường. Quá mạnh. Đơn giản, mạnh không giới hạn. Kỳ thật giờ khắc này đâu chỉ nam môn vô thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thiên kiêu nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cũng có loại cảm giác này, bởi vì ma tộc lần này đến đây có tới tam đại cự đầu, thực lực mạnh nhất là nam môn vô thường. Nhưng hiện tại, nam môn vô thường lại bị tâm ma cường thế đánh bại. Diệp Hạo lại cảm thấy rất bình thường. Vô luận vô cương hay thanh ma cũng không phải tiên vương đỉnh phong, bởi vì hai vị này đã thăm dò con đường thành thần, thần thông do hai vị này tự tay sáng tạo sao có thể là trò đùa. quân lâm tam thiên giới có quan hệ rất lớn với lực lượng thần hồn. Hiện tại, lực lượng thần hồn tâm ma đã đạt đến tầng 10. Như vậy muốn trấn áp Nam Môn Vô Thường không phải chuyện khó khăn gì. Lột ra chóc thịt ta. Tâm ma vừa nói vừa đi tới chỗ Nam Môn Vô Thường. Ngươi có tư cách này sao? Lúc này, tâm ma cao cao tại thượng như quân vương vô thượng tiên vực. Trong lòng Nam Môn Vô Thường không khỏi nổi lên một trận biệt khuất. Hắn muốn động lại không thể động đậy. Bi phẫn to lớn cùng nhục nhã khiến cho Nam Môn Vô Thường phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Lúc này, tu sĩ ma tộc không ai có thể cứu được Nam Môn Vô Thường. Nguyên bản, số lượng tu sĩ ma tộc không sai biệt lắm hai tộc nhân yêu, nhưng sau khi bị hai tộc nhân yêu chém giết hơn 100 tên, số lượng tu sĩ ma tộc lại ở thế yếu. Tăng thêm chất lượng hai tộc nhân yêu cao hơn ma tộc một chút, bởi vậy ma tộc đã bị hai tộc nhân yêu bao vây. Còn nữa, không phải ai cũng dám cứu Nam Môn Vô Thường. Tâm ma cường hoành như vậy, đi lên sẽ bị người ta đánh chết. Giữa không trung, lão ma vương nhìn thấy cảnh này thì nổi lên ánh mắt tràn đầy sát cơ dữ tợn, bất quá thần niệm hiên viên minh hiền cùng lão sư tử đã khóa được hắn, hắn chỉ cần có bất luận gì động gì sẽ bị hai người xuất thủ. Nam Môn Vô Thường chỉ cần không chết, chúng ta có thể bồi thường. Lão ma vương ý thức được điểm ấy mới trầm giọng nói. Ngươi sẽ không quên quy củ tam tộc hội chiến chứ? Lão sư tử không mặn không lạt nói ra. Ta nhớ rõ ngươi vừa nói qua câu này nha. Hiên viên minh hiền cười lạnh. Ta đã nói rồi, chúng ta có thể bồi thường. Lão ma vương cả giận nói. Ta cũng đã nói đây là quy củ. Lão sư tử dựng đứng râu tóc, con ngươi lóe ra sát cơ lăng lệ, nói. Đừng quên, ma tộc các ngươi vừa muốn tận diệt toàn bộ nhân tộc cùng yêu tộc. Hiên viên minh hiền nhìn lão ma vương, nói. Lúc ấy, chúng ta đã ngầm cho phép loại hành vi này bởi vì đây là quy củ ba tộc lập thành. Thế nào hiện tại thấy tình thế không tốt, ma tộc các ngươi muốn phá hủy quy củ sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 968. Bài danh. Cho dù hôm nay có phải nhấc lên một hồi tam tộc đại chiến, ngươi cũng đừng hòng cứu bọn họ ra ngoài. Hiên viên minh hiến khí phách nói. Có sắm thì phóng yêu tộc chúng ta chưa bao giờ ngán lỗ các ngươi cho ta xem bản lĩnh ma tộc có tiến bộ được chút nào hay không. Lão sư tử cũng tỏ thái độ. Lão ma vương trầm ngâm một chút nhưng cuối cùng vẫn chán nản thở dài một hơi. Hắn rõ ràng toàn bộ lão đại trong thiên địa đều chú ý ở trận hội chiến này. Nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đối sẽ không cho ma tộc bọn họ trợ giúp đám thiên kiêu. Lúc này tâm ma đâm ra một kiếm xuyên qua trái tim của Nam Môn Vô Thường, rồi một ngọn hỏa quang xanh đen bùng lên đem toàn bộ thi thể của Nam Môn Vô Thường thiêu đốt sạch sẽ. Nam Môn Vô Thường vẫn lạc mang lại đa kích cực lớn sĩ khí phe ma tộc. Đám ma tộc ngay lập tức tập trung tinh thần nghĩ đường chạy trốn. Ở loại tình huống này sức chiến đấu của bọn hắn có thể bộc phá được bao nhiêu? Tâm ma nhìn bốn phía xung quanh chợt thân hình khẽ động xuất hiện tại trung tâm chiến trường, hắn vận dụng quân lâm tam thiên giới cầm giữ toàn bộ người ma tộc vào bên trong. Còn không mau xuất thủ. Tâm ma có chút kinh ngạc nhìn đám người nhân tộc cùng yêu tộc nói. Tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc lập tức tỉnh táo lại rồi nhao nhao hướng về ma tộc xuất thủ. Ngắn ngủi vài giây toàn bộ tướng sĩ ma tộc đã chết đi 7-8 phần, trên sân lúc này chỉ còn 2 cự đầu ma tộc. Lúc này tâm ma liếc nhìn về phía hai người họ. Quân lâm tam thiên giới sở dĩ không có tác dụng với hai người này bởi vì phạm vi thi triển quá lớn. Hai đại cự đầu dùng mình một cái. Diệp Hảo nhìn một cự đầu trước mặt âm lãnh cười nói. Khởi động xong rồi, giờ thì ngươi chết đi. Cự đầu kia khẽ giật mình chợt trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Chỉ bằng người. Chính là ta. Nói rồi chiến kiếm trong tay Diệp Hạo xét thẳng qua cái cổ của đối phương, thời điểm đầu hắn rơi xuống đất hắn vẫn không biết mình chết như thế nào. Pháp lực bản thân vì sao lại bị giam cầm? Diệp Hạo lấy túi càn khôn trên người cự đầu rồi thi triển mạn thiên hỏa hãi thiêu rụi đầu lâu của hắn. Thiên kiêu giữa sân nhìn Diệp Hạo dứt khoát chém giết một tôn cự đầu ma tộc khiến thần sắc bọn họ ngưng trọng hẳn lên. Thần thông Diệp Hạo thi triển thập phần bá đạo. Đó là suy nghĩ chung của toàn bộ người ở đây. Nếu không thì làm sao có thể chém giết một tôn ma đầu đến mức đối phương không có chút sức hoàn thủ. Tên ma đầu còn lại được sư hống cùng cửu vĩ thiên hồ đối phó bởi vì tam nhãn kim tình thú trước đó vẫn dùng cấm thuật dù đã phục dùng cực phẩm liệu thương đan nhưng vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu. Hắn cấn một khoảng thời gian tu dưỡng rất dài. Về phần Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long thì xuất thủ đối phó với cao thủ thiên kiêu ma tộc. Sư hống cùng cửu vĩ thiên hồ nhìn thấy nhân tộc đang ra tay trong lòng hai người bọn họ không tránh khỏi lo lắng. Nhưng không chỉ có một mình bọn họ sốt ruột. Tôn cư đầu này càng sốt ruột cùng bất an. Ngay lúc cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ đang cuốn lấy bản thân thì một cánh tay của ma tộc cự đầu nổ nát rồi lập tức biến thành một thành thần binh rồi chém vỡ cái đuôi của cửu vĩ thiên hồ. Hắn vừa mới thoát khốn rồi cắn răng một cái, toàn thân huyết dịch điên cuồng bừng lên, đám huyết dịch này rất nhanh đã được thần binh hấp thụ rồi tỏa ra làn sóng cường thế hướng bốn phía. Ba động của thần binh làm cho sư hống cảm thấy kinh hãi run sợ. Thừa dịp hai vị lui lại cự đầu này ngay lập tức xé sách không gian để chạy đi. Chỉ là tôn cự đầu này vừa mới thoát đi thì một tia thần hồn hóa thành vũ tiến đâm sâu vào bên trong thực hải của hắn khiến hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh rủ gì tung ra một quyền đánh bay nửa thân trên. Không phải tâm ma thì còn ai vô đây? Kỳ thật Diệp Hạo cũng có thể làm được. Chỉ là Diệp Hạo cảm thấy loại việc này nên giao cho tâm ma thì hơn. Dù sao thân phận của tâm ma không một ai biết, sau khi chuyện này kết thúc thay đổi khuôn mặt một chút thì người nào biết hắn chính là tâm ma. Diệp Hạo còn có một đại gia nghiệp lớn. Hiện tại nếu tránh ghi hận với ai thì nên tránh. Chém giết tôn cử đầu này tâm ma thản nhiên nhìn bốn phía xung quanh nói. Đây là ma tộc hay bịch bông vậy? Gây hấn. Toàn bộ tu sĩ toàn trường đều nhìn ra tâm ma đang cố ý gây hấn. Bất quá bọn họ còn có thể nói được gì? Bởi vì hắn có vốn liếng để làm như vậy. Thực lực tâm ma đến cử đầu ma tộc thế hệ trẻ cũng không phải đối thủ như vậy. Muốn đối phó tâm ma chỉ có thể xuất động cường giả tiên tôn thế nhưng cao thủ cấp bậc tiên tôn các tộc đều không có bao nhiêu. Hơn nữa cao thủ nhân tộc sẽ ngồi im để cho ma tộc xuất thủ sao? Đáp án là không bao giờ. Không thể không nói hành động gây hấn của tâm ma đã thành công khi mà trọng tâm trả thù của ma tộc đã tập trung lên người hắn. Dựa theo quy định tâm tộc hội chiến thời gian là 3 tháng. Nói cách khác vẫn còn 2 tháng thời gian. Kỳ thật lúc này toàn huyết ma thượng cổ chiến trường cũng đã không có bao nhiêu. Dù sao thì huyết ma bên trong chiến trường vẫn rất nhiều nhưng không chịu nổi sau nhiều ngày càn quét. Thời gian 2 tháng đã xác nhận điểm ấy. Rất nhiều tu sĩ chú ý đến vấn đề bài danh. Bất quá bọn họ đều rõ ràng xếp hạng đệ nhất lần này liền là tâm ma. Trên thực tế đúng như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc có hơn 300 tên tu sĩ mỗi người đều cho hắn một ba, hơn nữa hắn cũng đã vơ vét một lượng lớn huyết tinh trong thời gian này nên con số đã đạt đến 36 vạn. Con số này làm cho tất cả tu sĩ nghẹn họng. Bài danh đệ nhị là Diệp Hạo. Điều này đã sớm trong dự liệu của mọi người. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến số lượng huyết tinh Diệp Hạo lấy được đạt đến 24 vạn. 24 vạn. Diệp Hạo làm sao có được? Cái này không có đạo lý. Khi mà tu sĩ đang thảo luận thì lão sư Tử Vương mở miệng nói. ta có thể bảo đảm con số Diệp Hạo có được chân thực toàn bộ đều do Diệp Hạo tự tay đánh giết, về phần chi tiết cụ thể vì trở ngại quy tắc nên không thể nói cho các ngươi. Một mình Diệp Hạo đương nhiên sẽ không có khả năng lấy được nhiều huyết tinh đến như vậy. Diệp Hạo không phải có phân thân sao? Đám phân thân của Diệp Hạo trong thời gian này không hề nhàn rỗi. Bài danh thứ ba là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bất quá số lượng huyết tinh mà Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy được chỉ có 6 vạn. Vô luận cùng đệ nhất hay đệ nhị so sánh thì còn kém rất xa. Đứng thứ tư là Tam Nhãn Kim Tình Thú 5 vạn 4 ngàn khỏa. Thứ năm là Ngọc Long 5 vạn 2 ngàn khỏa. Đệ lục là Sư Hống 5 vạn 1 ngàn khỏa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 969. Tăng lên. Thành tích không chỉ dựa vào số lượng huyết tinh để phân định thắng thua. Đối với điều này, ba người lão sư Tử Vương cũng có một bộ hệ thống đánh ra được tổng hợp từ rất nhiều thứ. Ngọc Long công tử đối với thành tích này rất phiền muộn. Bởi vì chỉ có ba người mới có tư cách tiến vào ngộ đạo tháp để tu luyện. Thế nhưng bản thân đến lần này đến lần khác chỉ chiếm được hạng 5. Đồng dạng với Ngọc Long công tử, Trác Tinh Nhi trong lòng cũng rất phiền muộn. Bởi vì nàng còn không có tên trên bảng. Chiến lực Trác Tinh Nhi xác thực rất mạnh, thế nhưng thần hồn của nàng lại không được cao. Dù sao nàng vừa mới đặt chân lên 33 chuyển, nếu cho Trác Tinh Nhi thêm mấy năm nữa thành tích của nàng tuyệt đối sẽ không như vậy. Thần hồn của người khác có thể bao phủ 9.000 dặm, mà thần hồn của ngươi chỉ có thể bao phủ vỏn vẹn 1.000 dặm, nên hiệu suất đánh giết huyết ma làm sao có thể so sánh. Tài không bằng người thì nói thế nào bây giờ? Nên tên Trác Tinh Nhi không có trên bảng cũng hợp tình hợp lý. Nếu có một thứ Trác Tinh Nhi không chấp nhận đó là tại sao Diệp Hạo lại bài danh đệ nhị. Trác Tinh Nhi rất rõ ràng, bất luận sự tình gì không hợp lý đều phải có giải thích hợp lý. Dựa vào thứ tự để tiến hành trao giải. Tâm Ma chiếm được 3 chiếc tôn cấp chiến hạm, 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch, 1 mai thời gian tinh thạch. Diệp Hạo chiếm được 2 chiếc tôn cấp chiến hạm, 2 mai thượng phẩm không gian tinh thạch. Tâm Ma lưu lại 1 chiếc tôn cấp chiến kiếm, 3 viên thượng phẩm không gian tinh thạch, 2 chiếc tôn cấp chiến hạm cùng 1 mai thời gian tinh thạch, cùng với 36 vạn mai huyết tinh Tâm Ma lấy được toàn bộ đưa cho Diệp Hạo. Trong lòng Diệp Hạo vô cùng hưng phấn. Cho dù tiên đan phổ thông so với những huyết tinh này đều kém xa. Viêm Hoàng Tông tu sĩ vô luận Ngọc Tiên Cảnh hay Kim Tiên Cảnh đều có thể thông qua thôn phệ huyết tinh để tăng tu vi lên. Trao giải kết thúc, Tâm Ma đi theo Hiên Viên Minh Hiền về tới Tiên Đình. Trên đường trở về, Tâm Ma chính là đối tượng được chú ý nhất của tu sĩ nhân tộc. Chỉ là Tâm Ma tầm cao khí ngạo ai cũng không để ý. Những tu sĩ này cũng không có biện pháp. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo đi. Ai bảo người ta có đủ vốn để kiêu ngạo. Nếu không có hắn không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc và yêu tộc sẽ vẫn lạc đây. Lần này công lao Diệp Hạo cũng không thể bỏ qua. Diệp Hạo trưởng thành quá nhanh, đi đằng long cắt không được bao lâu thời gian đã có thể đạt đến bậc trình độ này. Kỳ thật Diệp Hạo nên cầm đệ nhất lần này. Đúng vậy. Vì kia cướp bóc huyết tinh của hơn 300 tu sĩ của hai tộc, nếu không làm sao trên người hắn có nhiều huyết tinh đến như vậy. Người nào nói không phải đây. Trong lúc các tu sĩ này đang đàm luận thì Trác Tinh Nhi đi đến bên người Diệp Hạo. Ngươi làm sao làm được? Nói rõ thêm xem nào. Huyết tinh nhiều như vậy ngươi từ đâu mà có? Đoán xem. Diệp Hạo. Trác Tinh Nhi dậm chân nói. Từ khi Diệp Hạo đánh bại Trác Tinh Nhi, sau đó Trác Tinh Nhi đã sinh ra hảo cảm nhàn nhạt với hắn. Đương nhiên loại hảo cảm này chỉ là bằng hữu cùng chung chí hướng. Thế nhưng làm cho Trác Tinh Nhi nghĩ mãi không ra, Diệp Hạo một mực không đem bản thân coi ra gì. Có thể đây là lý do Trác Tinh Nhi càng muốn tiếp xúc với Diệp Hạo nhiều hơn. Nàng muốn biết trên người Diệp Hạo đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Mà càng ngày Trác Tinh Nhi phát hiện trên người Diệp Hạo ẩn giấu quá nhiều bí mật. Gia hỏa này là một cái động không đáy. Đúng lúc này một giọng nói nhu hóa vang lên. Trác Tinh Nhi ngẩng đầu lên, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì người đến chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Dáng người Cửu Vĩ Thiên Hồ không quá cao. Vòng eo đồng hồ cát, bộ ngực cao vút vô cùng sống động, trên người tỏa ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Nàng đi đến bên người Diệp Hảo, hai con mắt đen nhánh nhấp nháy nhìn chằm chằm vào hắn. Chuyện gì? Muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm một chút. Giọng nói của Cửu Vĩ Thiên Hồ rất ngọt, ngay cả hơi thở bên trong đều mang theo hương thơm. Có thể chứ? Ngồi đi. Diệp Hảo vung tay lên, giữa sân xuất hiện một băng ghế. Cửu Vĩ Thiên Hồ nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, rất đẹp mắt. Trác Tinh Nhi nhìn thấy Diệp Hảo đối đãi bản thân cùng đối đãi Cửu Vĩ Thiên Hồ hai thái độ thì tức đến bể phổi rồi. Luận dáng người tướng mạo, bản thân có điểm nào so ra kém với Cửu Vĩ Thiên Hồ? Diệp Hảo lấy ra hai cái ly thủy tinh rót hai chén bách hoa những, rồi đẩy một ly đến trước Cửu Vĩ Thiên Hồ, một ly đến trước mặt Trác Tinh Nhi bên cạnh. Ngươi chuẩn bị trở về yêu dơ, dơ quy quy y o. Ta chuẩn bị trở về Thanh Khâu. Tin đồn Thanh Khâu là một chỗ thế ngoại đào viên, cảnh sắc trong đó được xưng tiên vực tâm tuyệt, có đúng không? Diệp Hảo hơi ngẩn ra một chút hỏi. Không sai biệt lắm, nếu người có thời gian thì cứ đến Thanh Khâu, ta sẽ bồi tiếp đi chơi cùng với ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói. Nhưng nghe nói Thanh Khâu không tiếp khách lạ. Diệp Hảo rất biết rõ truyền thống nơi này. Mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói câu này không khác nói cho Diệp Hảo biết hắn có thể thoải mái tiến vào Thanh Khâu. Có dịp sẽ đến. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Diệp Hảo cũng không phải thuận miệng, hắn thật sự muốn đến đó nhìn xem một chút. Không cho phép gạt ta. Sẽ không. Sau đó Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Diệp Hảo hàn huyên một hồi rồi đứng dậy cáo từ. Đúng rồi, ta gọi Sơ Nhất. Sinh mùng một sao? Đúng vậy. Ta sẽ nhớ kỹ. Tạm biệt. Sơ Nhất nhìn thật sâu Diệp Hảo một cái rồi rời khỏi. Hiện tại đến lúc hai tộc muốn tách ra. Trác Tinh Nhi chú ý tới Diệp Hảo nhìn bóng lưng Sơ Nhất thật lâu không nói gì, âm thầm nặng nề gõ mạnh lên bàn một cái. Hồi hồn. Diệp Hảo cười cười. Ngươi không phải ra thích Cửu Vĩ Thiên Hồ rồi đó chứ? Người ta là Sơ Nhất. Đúng rồi, Sơ Nhất đó đó. Không có. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi đối với nàng tưởng niệm không quên đây. Thưởng thức một chút không được sao? Tin ngươi mới lạ. Trác Tinh Nhi nhích miệng nói. Một đoàn người đi về Đằng Long Các, sau đó Diệp Hảo cùng Tâm Ma đi đến Ngộ Đạo Tháp. Tâm Ma có tư cách ở bên trong Ngộ Đạo Tháp một tháng, Diệp Hảo nếu cộng thêm ban thưởng trước đó thì cũng có thể bên trong tu luyện trong một tháng. Gấp 10 lần cảm ngộ. Cái này tương đương với phổ thông ngộ đạo thạch. Diệp Hảo trong ngộ đạo tháp chủ yếu cảm ngộ không gian chi thuật. Kỳ thật Diệp Hảo đối với lý giải về không gian cũng đã thấu triệt. Bất quá Diệp Hảo còn muốn hào hào trải vuốt một phen. Hắn tin tưởng đợi đến khi bản thân đạt 33 chuyển viên mãn, bản thân có thể đạt đến tiên chủ cảnh giới nếu liên tục tăng lên. Về phần có thể tăng đến bao nhiêu, cái này phải xem khả năng ngộ của bản thân như thế nào đã. 10 ngày trôi qua. 20 ngày đi qua. 30 ngày chơi qua. Diệp Hảo cùng Tâm Ma giống như hai khối bọt biển không ngừng hấp thu cảm ngộ. Một tháng kết thúc, Tâm Ma nhanh chóng trở về ma vực. Diệp Hảo thì đi đến Vân Lai khách sạn. Lần này khi thấy hai người Sở Kiều Kiều, Diệp Hảo cảm thấy tinh khí thần của bọn họ đều có một loại thuế biến. Diệp Hảo minh bạch đây là do hai người bọn hắn đã trải qua máu lửa va chạm, tâm cảnh, chiến lực không thể không tăng lên. Chúc mừng! Diệp Hảo nhìn hai người cười nói. Một tháng này thực lực của chúng ta đã được nâng cao một bước, đồng thời tu vi cũng đã tăng đến cực hạn. Sở Kiều Kiều nói khẽ. Sở dĩ ở đây chờ ngươi vì muốn nhờ ngươi giúp chúng ta hộ pháp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 970. Hảo Hảo biểu hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người đột phá đi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Đột phá đại cảnh giới không phải chuyện đùa. Để cho an toàn, hai người Sở Kiều Kiều và Trung Thần Tú nhờ Diệp Hảo hộ pháp. Bọn họ U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng rồi bắt đầu đột phá. Muốn đột phá đến tiên chủ cảnh phải làm cho nhục thân và thần hồn giao hòa. Trong quá trình giao hòa, cả nhục thân và thần hồn đều sẽ cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà quá trình giao hòa không có đơn giản như trong tưởng tượng. Dù Sở Kiều Kiều và Trung Thần Tú đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn cần thời gian nửa tháng mới đột phá thành công. Thật ra cái này cần phải tìm được một thời điểm thích hợp. Chỉ cần đúng thời điểm này thì những chuyện phía sau sẽ đơn giản hơn nhiều. Lúc hai nhục thân và thần hồn của hai người dung hợp thì không gian xung quanh họ mơ hồ run rẩy. Đây là bởi vì khi bọn hắn đột phá không khống chế được năng lượng bên trong cơ thể. Rất nhanh từng đạo thần niệm phủ xuống nơi này. Bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc hai đang đột phá. Biến. Giọng của Diệp Hảo như kinh lôi vang lên. Những thần niệm đến đây nhìn trộm nhau nhau phá toái. Lập tức những tu sĩ này ý thức được bên cạnh hai người đang đột phá này có cường giả bảo vệ. Bịch một tiếng cửa phòng bị đạp ra. Sau đó 4-5 thanh niên hùng hổ đi vào. Lão tử muốn nhìn xem ai dám chấn vỡ thần niệm của ta. Một thanh niên trong đó nhìn Diệp Hảo mắng. Biến. Diệp Hảo lườm thanh niên này một cái. Nhìn trộm người khác đột phá là tối kỵ trong tu hành. Vậy mà những thanh niên này còn nghênh ngang đến đây gây sự, thật coi Diệp Hảo là quả hồng mềm muốn bóp thì bóp à. Mấy anh em có người nói chúng ta biến đi. Mọi người nói chúng ta nên làm gì đây? Thanh niên kia ấm lãnh cười một tiếng, lớn tiếng nói. Đánh! Đánh chết cho ta, bậc run đế này cũng dám đắc tội Đỗ Thiếu sao? Hôm nay, không đánh cho mặt hắn nở hoa không được dừng lại. Thanh niên kia lung lay đầu, phát ra những tiếng kêu răng rắc, chỉ Diệp Hảo nói. Những anh em của ta đã lên tiếng. Vậy thì sự tình hôm nay cứ theo bọn họ nói làm đi. Nếu anh em của ngươi nói người ăn cứt thì ngươi có đi ăn hay không? Mẹ nó, ngươi tự tìm đường chết. Thanh niên kia vừa nói vừa đánh một quyền tới Diệp Hảo. Không thể không nói thanh niên này vẫn có chút thực lực. Bởi vì hắn vừa mới động thủ thì Diệp Hảo đã nhìn ra tu vi của hắn. Kim tiên 24 chuyển. Tu vi như vậy tương lai có thể trở thành tiên chủ cao giai. Nhưng mà nếu không có chút tài năng sao có thể dám tùy tiện gây chuyện được. Diệp Hảo không thèm động thần niệm hóa thành một cây gậy gỗ đánh tới vùng eo của thanh niên kia. Thanh niên đó như bị sét đánh phần eo liên tục co rút 3 lần rồi phun ra một ngụm máu tươi. Những thanh niên đi theo toàn bộ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa bề ngoài xấu xí này không ngờ mạnh hơn Đỗ Uy. Cây gậy gỗ kia chợt quay lại đánh tới mắt cá chân của hắn, thần thể Đỗ Uy nhiên một cái quỳ trước mặt Diệp Hảo. Chỉ có tu vi như vậy mà cũng dám làm chó vấy đuôi trước mặt ta. Diệp Hảo khinh bỉ lên tiếng. Thật ra, người có bản lãnh chân chính sẽ không làm nhưng việc hạ lưu này. Bởi vì không phù hợp với thân phận bản thân. Chỉ có Đỗ Uy có một chút bản lãnh nhỏ mới ra thích làm những việc này. Ngươi biết ta là ai không? Ta thật không biết ngươi là ai. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, sau lưng hắn xuất hiện một cái ghế mây, Diệp Hảo lười biếng nằm trên ghế nhành nhạt nói. Ta là người của Tứ Hải Vương Phủ. Tứ Hải Vương Phủ. Diệp Hảo nghe được mấy chữ này trong lòng nao nao. không phải hắn sợ Tử Hải Vương. Diệp Hạo lấy được hạng hai trong hội chiến ba tộc nên danh khí của hắn lần nữa dâng lên, bây giờ hắn trong thế hệ trẻ tuổi cũng không còn là mười đại cự đầu nữa, mà có thể đứng đầu trong mười đại cự đầu a. Thiên kiêu như vậy ai dám đắc tội? Nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo, Đỗ Uy còn tưởng là Diệp Hạo sợ hãi, nên dương dương đắc ý nói. Sợ rồi hả? Sợ. Diệp Hạo hơi hơi lắc đầu nói. Tứ Hải Vương họ Thường nhỉ? Đỗ gia chúng ta là gia tộc phụ thuộc Tứ Hải Vương. Vậy thì ngươi còn kéo quan hệ cái gì? Ta còn cần kéo quan hệ sao? Chỉ riêng Đỗ gia đã có thể chỉ chết ngươi rồi. Ta không tin. Dù sao cũng nhàn dối, không bằng chơi đùa cùng tên tiểu ác bá này một chút. Lão Ngũ, đi gọi ca ca của ta đi. Đỗ Uy nhìn một thanh niên bên cạnh nói. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Hạo giống như một người chết rời đi. Diệp Hạo vẫn ung dung nhìn Đỗ Uy đang quỳ trước mặt mình nói. Tốt nhất ngươi nên gọi thêm vài người nữa tới a, ta sợ ca ngươi cũng không dám đụng đến ta đâu. Ca ca của ta không dám đụng đến ngươi. Đỗ Uy giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian nói. Ngươi có biết anh của ta là ai không? Phó tướng Vũ Lâm Quân. Vũ Lâm Quân có 3000 thủ hạ, sẽ không dám đụng đến ngươi hả? Vũ Lâm Quân hả? Diệp Hạo cười nói. Vừa vặn ta cũng quen biết một người ở Vũ Lâm Quân. Ngươi biết ai? Tô Tử Hiên. Tô Tử Hiên chưa từng nghe qua. Đỗ Uy suy nghĩ một chút rồi nhìn về mấy thanh niên bên cạnh. Gia thế của mấy thanh niên này cùng Đỗ Uy cũng không khác mấy, nhưng tu vi của bọn họ không cao nên nhận hắn làm đại ca. Chắc hơn phân nửa là tiểu đội trưởng mà thôi, loại cặn bã như vậy cũng không có tư cách nhận biết ta. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Trong thế hệ tuổi trẻ, Tô Tử Hiên thuộc về thê đội thứ hai. Mà vô danh Chiết Phiến công tử thuộc về thê đội thứ nhất, còn bản thân và Trác Tinh Nhi cho dù cấp bậc tiên tôn cũng phải cho mặt mũi, hay nói cách khác, bọn người Diệp Hạo không thuộc về bất kỳ thê đội nào. Bởi vì bản hắn không thể đơn thuần dùng thế hệ trẻ tuổi để hình dung được. Ngươi gặp qua tu sĩ nào của thế hệ trẻ tuổi có thể chống lại tiên tôn chưa? Thay đổi thứ hai cũng có rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ. Sở dĩ Đỗ Uy không quen biết Tô Tử Hiên bởi vì hắn không có tư cách này. Diệp Hạo nghĩ nghĩ một hồi rồi thả một thần hồn phân thân ra, lập tức cảm ứng phạm vi, rất nhanh, hắn đã tìm được Tô Tử Hiên trong quân doanh. Tô Tử Hiên. Tô Tử Hiên đang trong đại doanh xem hồ sơ, trong tai bỗng vang lên tiếng truyền âm của Diệp Hạo. Ai đó? Sau một khắc, thân ảnh của Diệp Hạo xuất hiện trước mặt hắn. Thần hồn phân thân. Tô Tử Hiên giật mình nói. Chỉ có thần hồn phân thân mới có thể đến vô ảnh đi vô tung. Diệp công tử. Khi nhìn rõ người trước mặt là ai, Tô Tử Hiên vội vàng hành lễ. Bây giờ, Tô Tử Hiên may mắn đã tiêu tan hiềm khích lúc trước với Diệp Hạo. Ai dám khiêu chiến với Diệp Hạo nữa a? Không thấy dù Ngọc Ngọc công tử một trong mười đại cự đầu cũng chịu thua hay sao? Ta gặp một chút phiền phức. Diệp Hạo nhìn Tô Tử Hiên nói. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Tô Tử Hiên vội nói. Không biết Diệp công tử gặp chuyện gì, cho dù nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần làm được ta sẽ không tiếc. Tô Tử Hiên nói lời này cũng không phải nói chơi. Hắn ước gì có thể dính líu quan hệ với Diệp Hạo. Hiện tại, Diệp Hạo cầu đến bản thân, sao hắn không cố gắng biểu hiện cho được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 971. Mang đi. Diệp Hạo kể sơ lược chuyện xảy ra một lần. Phản rồi. Tô Tử Hiên nghe như thế tức giận nói. Diệp công tử, chuyện này cứ giao cho ta làm là được. Lúc đầu Tô Tử Hiên còn tưởng chuyện lớn gì à. Nghe được như thế, sao hắn còn không biết Diệp Hạo chỉ không muốn ra mặt thôi. Đỗ Lỗi là phó tướng của Vũ Lâm Quân. Vũ Lâm quân, một trong ba đội quân tinh nhuệ nhất của Tiên Đình. Có thể giữ chứ phó tướng của Vũ Lâm quân, có thể nói không có quan hệ nhất định là không có được. Đương nhiên trước tiên là ngươi phải có thực lực này. Không đủ thực lực thì dù cho có quan hệ lớn hơn cũng vô dụng. Đỗ Lỗi nghe được đám người Đỗ Uy bị đánh tàn bạo giận tím mặt, lập tức dẫn theo hai hộ vệ đi tới khách sạn Vân Lai. Tiểu Uy. Đỗ Lỗi nhìn thấy bộ dáng của Đỗ Uy trong mắt tràn đầy dữ tợn. Mắt cá chân của Đỗ Uy rõ ràng bị đánh gãy, chỗ ngực thì máu chảy ướt hết cả áo, cả người quỳ trước mặt Diệp Hạo, giống như chó có nhà tang. Đại ca trả thù cho ta a! Đỗ Uy vội nói. Đỗ Lỗi tiến lên một bước muốn đỡ Đỗ Uy đứng dậy, nhưng sau một khắc, sắc mặt Đỗ Lỗi biến đổi, bởi vì dù hắn có cố thế nào cũng không xách lên nổi. Ngươi là ai? Đỗ Lỗi lấm liệt nhìn qua Diệp Hạo. Người ngươi trêu chọc không nổi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Buồn cười. Đỗ Lỗi vung tay lên, hai hộ vệ sau lưng cầm một xiềng xích đi tới. Còn hắn lại cho ta. Còng tay ta. Diệp Hạo nở nụ cười. Đừng nói chỉ là một phó tướng nho nhỏ như ngươi, cho dù đốc soái của Vũ Lâm quân đến cũng không dám còng tay ta. Ngông cuồng. Đỗ Lỗi nhìn Diệp Hạo giống như nhìn một thằng ngu. Đốc soái Vũ Lâm quân chúng ta đường đường là cường giả tiên vương, cho dù thiên chi kiêu tử bên trong Đằng Long Các cũng dám còng tay chứ nói gì đến ngươi. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Đốc soái Vũ Lâm quân là cường giả tiên vương không sai, nhưng dính đến đệ tử Đằng Long Các, cho dù hắn cũng phải thận trọng mười phần, càng không phải nói đến cử đầu như Diệp Hạo. Nếu dám còng tay Diệp Hạo sợ không biết bao nhiêu cường giả sẽ ra mặt. Đỗ Lỗi nói thiên chi kiêu tử Đằng Long Các là chỉ một ít đệ tử không có hy vọng tiến giai tiên vương. Những đệ tử này thì đốc soái Vũ Lâm quân mới dám bắt giữ. Không nghe ta nói gì hả? Đỗ Lỗi nhìn thấy hai thị vệ không động lạnh lùng nói. Ngay khi hai thị vệ này tiến lên thì mười tướng sĩ mặc trọng giáp đi đến. Dẫn đầu chính là Tô Tử Hiên. Đỗ Lỗi, lúc nào Vũ Lâm quân trở thành người của ngươi rồi? Tô Tử Hiên lạnh lùng nói. Đỗ Lỗi nhìn Tô Tử Hiên, sắc mặt biến hóa nói. Tô Tử Hiên, chuyện này không có quan hệ với ngươi. Việc liên quan đến danh dự của Vũ Lâm quân, sao ta có thể không hỏi tới? Nói đến đây, Tô Tử Hiên nhìn về trung niên bên cạnh nói. Lữ đường chủ, ngươi là đường chủ chấp pháp đường của Vũ Lâm quân, chuyện này giao cho ngươi xử lý à? Lúc này Đỗ Lỗi mới chú ý tới đứng bên cạnh Tô Tử Hiên là phó đường chủ chấp pháp đường của Vũ Lâm quân. Đây là chấp pháp bộ môn bên trong Vũ Lâm quân. Đỗ Lỗi, ai cho ngươi quyền lợi tự một mình dẫn theo binh lính bắt người vậy? Lữ Bộ Vĩ nhìn Đỗ Lỗi lạnh lùng nói. Lữ Bố Vi không biết tại sao Tô Tử Hiên và Đỗ Lỗi lại có thù với nhau. Hắn không muốn biết rõ nguyên nhân, cũng không có ý định biết rõ, hắn chỉ làm việc theo luật, làm như vậy chỉ sợ sẽ làm chuyện này phức tạp hơn, ai cũng không nói ra được bản thân không phải sao. Ta nghi ngờ vị này là mật thám của ma tộc. Đỗ Lỗi chỉ Diệp Hạo nói. Cho nên ngươi mới dẫn binh đến đây bắt người. Lữ Bộ Vĩ sao có thể tin lời bịa đặt của Đỗ Lỗi được. U-V-K-Q-Q-M. Đỗ Lỗi gật đầu. Hoài nghi ta là mật thám của ma tộc. Diệp Hạo nở nụ cười. Ta từ một tháng trước đã vào ở khách sạn Vân Lai, trong một tháng này ta không đi ra khỏi khách sạn một bước, nếu không tin người có thể điều tra ghi chép đăng ký của khách sạn. Dừng một chút, Diệp Hạo nói. Vậy người có thể giải thích cho ta tại sao đến bây giờ người mới đến bắt ta hay không? Cái này. Nhất thời, Đỗ Lỗi không biết nên nói cái gì. Còn có, mấy tên ma cà bông này vừa mới xông vào tiểu viện của ta bị ta giao huấn một phen thù người dẫn người đến đây. Diệp Hạo lườm Đỗ Uy một cái nói. Cái này không thể không cho người ta liên tưởng đến cái gì à. ngươi nói ai là ma cà bông? Đỗ Uy giận dữ quát. Ba. Trên mặt Đỗ Uy xuất hiện một bàn tay, khóe miệng hắn vô tình bị xé rách, máu tươi theo khóe môi chảy xuống. Ngươi. Đỗ Lỗi nhìn thấy vậy trong mặt lộ ra sát cơ. Lữ đường chủ, đại khái đã xảy ra chuyện gì chắc ngươi cũng đã hiểu rồi chứ? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Ta muốn biết tại sao Đỗ Uy lại xông vào tiểu viện của ngươi. Bởi vì ta có hai người bạn đang đột phá tiên chủ cảnh, để của Đỗ Lỗi âm thầm nhìn tê, dơ, o, mơ, nơ, e, nơ, bị ta đánh vỡ thần niệm, sau đó hắn dẫn người khí thế hùng hồn xông vào. Còn tuyên bố xe lột ra chóc thịt ta xin hỏi ai cho Đỗ Lỗi hắn quyền lợi đó. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Lữ Bộ Vĩ nói đến đây vung tay lên nói. Bắt hết đám người Đỗ Lỗi lại cho ta. Đỗ Lỗi âm ngoan nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi có gan thì chờ ở đây. Trong thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi đây. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Đợi Lữ Bộ Vĩ dẫn đám người Đỗ Lỗi đi, Tô Tử Hiên lập tức đến bên cạnh Diệp Hảo nói. Diệp công tử, ngươi muốn kết quả thế nào? Dựa theo quy tắc mà làm. Tốt. Hiểu ý tức của Diệp Hảo, Tô Tử Hiên rời đi đồng thời quyết định dù có sử dụng toàn bộ quan hệ cũng phải giải quyết chuyện này cho thật tốt. Nhưng mà giải quyết sao có thể dễ dàng như vậy? Đỗ Lỗi, Đỗ Uy là cháu ruột của Đỗ Gia A. Dù Đỗ Gia không bằng Tô Gia nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Tô Tử Hiên có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn Đỗ Gia được. Tô Tử Hiên đang làm việc thì bị gia chủ Tô Gia cưỡng chế về nhà. Khi đến đại sảnh Tô Gia, hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ cao tầng Tô Gia đều có ở đây. Tô Tử Hiên, ngươi làm việc vẫn luôn nôn nóng bất kể hậu quả thế sao? Một trưởng lão Tô Gia tức giận nói. Ta không hiểu ý của đại trưởng lão. Tự nhiên ngươi lại kết thù cùng Đỗ Gia làm gì? Đại trưởng lão Tô Gia bất thiện nhìn Tô Tử Hiên nói. Ngươi có biết Đỗ Gia cũng đã đồng thủ với Tô Gia bởi vì người ra tay nên Đỗ Gia tưởng rằng Tô Gia muốn đối đầu với bọn họ không? Chẳng lẽ Tô Gia chúng ta sợ Đỗ Gia? Tô Tử Hiên không thèm để ý nói. Tô Tử Hiên, Tô Gia chúng ta đúng thật không sợ Đỗ Gia, nhưng không có nghĩa muốn kết thù với Đỗ Gia à. Một trưởng lão khác mở miệng nói. Đỗ Gia đắc tội với người không nên đắc tội, lần này đừng nói gia chủ Đỗ Gia ra mặt, cho dù Tứ Hải Vương phủ ra mặt cũng không cứu được anh em Đỗ Lỗi, Đỗ Uy đâu. Tô Tử Hiên cười lạnh nói. Nghe được Tô Tử Hiên nói, toàn bộ cao tầng Tô Gia đều biến sắc. Lúc này, bọn họ mới ý thức đến một vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là Đỗ Uy, Đỗ Lỗi đắc tội ai? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 972. Lão Tổ Giang Gia. Tử Hiên, Đỗ Uy và Đỗ Lỗi đắc tội ai? Gia chủ Tô Gia hỏi. Ta có thể nói cho ngài biết thân phận của vị kia cực kỳ tôn quý, còn về thân phận của hắn thì ta không tiện nói cho các ngươi. Bởi vì lấy thân phận của hắn muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, nhưng mà hắn lại giao cho ta làm, vì vậy, cho dù liều cả tính mạng ta cũng sẽ giải quyết chuyện này thật tốt đẹp. Tô Tử Hiên ngưng trọng nói. Cao tầng Tô Gia liếc nhìn nhau. Bọn họ chú ý thất Tô Tử Hiên dùng một từ cực kỳ tôn quý. Trong mắt Tô Tử Hiên, người có tư cách xứng với bốn chữ này không có bao nhiêu à. Nghĩ tới đây, gia chủ Tô Gia tỏ thái độ nói. Ta sẽ sử dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ của Tô Gia để giải quyết việc này. Gia chủ Tô Gia tỏ thái độ sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên của Tô Gia để làm rõ việc này. Mạng lưới quan hệ của Tô Gia rất rộng lớn nên rất nhanh đã xử lý xong việc thẩm vấn Đỗ Uy, Đỗ Lỗi. Thật ra, người sáng suốt đều nhìn ra việc này căn bản không cần thẩm vấn. Phong thẩm vấn Vũ Lâm Quân. Tô Tử Hiên nhìn Đỗ Lỗi, Đỗ Uy trên người đầy vết thương, nhưng trong mắt họ không có bao nhiêu sợ hãi. Kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của Tô Tử Hiên. Nếu Đỗ Lỗi ngươi cũng đã nhận tội, vậy thì dựa theo luật pháp tiên đình, hiện tại, ta tuyên bố. Lữ Bộ Vĩ vừa nói đến đây bỗng một giọng nói từ sau vang lên. Lữ đường chủ, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, ngươi tùy tiên tuyên án, có phải có chút không hợp lý hay không? Lữ Bộ Vĩ quay người nhìn thấy một trung niên mặt cẩm y đi đến. Rất nhanh, ánh mắt Lữ Bộ Vĩ đã nhìn vào huy chương trên ngực hắn. Người của Tứ Hải Vương Phủ. Ta là một chấp sự của Tứ Hải Vương Phủ. Trung niên này cười nói. Lần này, ta tới đây tuân theo mệnh lệnh của Tứ Hải Vương, mời Lữ đường chủ hảo hảo thẩm vấn lại. Sắc mặt Lữ Bộ Vĩ cứng lại. Có cái gì mà cần thẩm vấn lại nữa chứ? Cái này rõ ràng muốn để hắn yên tâm à. Lữ Bộ Vĩ cầu cứu nhìn về Tô Tử Hiên. Tô Tử Hiên hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói. Các hạ xác định chuyện này do Tứ Hải Vương tự mình phân phó. Ngươi đang nghi ngờ ta hả? Ánh mắt trung niên kia lạnh lẽo nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi vũng nước đục này rất sâu, ngươi chưa chắc có tư cách tham gia vào trong đó đâu. Tô Tử Hiên nhàn nhạt nói. Toàn bộ tiên đình, không có bao nhiêu chuyện mà Tứ Hải Vương phủ ta không làm được. Trung niên kia cười lạnh nói. Nghe thế, Tô Tử Hiên nhìn về Lữ Bộ Vĩ nói. Lữ đường chủ, nếu Tứ Hải Vương đã yêu cầu thả người vậy thì ngươi thả người đi là được. Lữ Bộ Vĩ nghi ngờ nhìn Tô Tử Hiên. Hắn muốn biết Tô Tử Hiên có ý gì. Nhưng mà Tô Tử Hiên không có nhắc nhở gì thêm nên Lữ Bộ Vĩ đành nói. Thả người. Mấy người Vũ Lâm Quân đi lên mở trói cho Đỗ Lỗi, Đỗ Uy. Hai người lảo đảo đi tới bên cạnh trung niên kia, Đỗ Lỗi càng hướng về Tô Tử Hiên giữ tợn quát. Đợi ta đối phó với tiểu tử kia trước rồi quay lại đối phó ngươi. Ha ha! Ngươi cười cái gì? Đỗ Lỗi lạnh lùng nói. Cười ngươi ngây thơ. Vậy ngươi cứ mở to mắt chó của mình mà nhìn xem ta trả thù thế nào. Đỗ Lỗi nói đến đây xoay người đi ra ngoài. Đợi khi đám người rời đi, Lữ Bộ Vĩ đi lên gần Tô Tử Hiên hỏi. Tử Hiên, ngươi không lo lắng an toàn của bạn ngươi hả? Ta không có tư cách làm bạn với vị đó. Ngoài dự đoán của Lữ Bộ Vĩ, Tô Tử Hiên lắc đầu nói. Còn có trung niên này bờ phách lối như vậy, đợi chút nữa hắn sẽ khóc không nổi à. Nghe được như vậy, sao Lữ Bộ Vĩ còn không hiểu thân phận của Diệp Hảo tôn quý không thể nói. Diệp Hảo đang ở trong tiểu viện pha trà, Đổ Lỗi, Đỗ Uy và một nhóm Vũ Lâm Quân khí thế hung hăng xông vào. Diệp Hảo nhìn đám người Đỗ Lỗi nói. Không ngờ Tô Tử Hiên cũng không có biện pháp bắt hai anh em ngươi à. Ngươi cho rằng một Tô gia nho nhỏ có thể làm được gì chúng ta hả? Đỗ Uy đi lên một bước đánh bay cái bàn, ngón tay chỉ mặt Diệp Hảo nói. Còn nhớ hôm qua ta đã nói gì không, ta sẽ lột ra chóc thịt ngươi. Trên mặt Diệp Hảo dính nước trà và lá trà tung tóe. Ta đi tới tiên đình đã được 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên bị người lật bàn à. Càng không phải nói có người dám chỉ vào mặt ta nói sẽ lột ra chóc thịt ta. Hiện tại, ta rất muốn nói cho ngươi là ai cho ngươi dũng khí như vậy. Diệp Hảo nói đến đây đứng lên, ánh mắt lấm liệt nhìn Đỗ Uy nói. Tứ Hải Vương Phù Hà. Giọng nói của Diệp Hảo như kinh lôi, khí thế kinh khủng từ trên người hắn tràn ra, sau một khắc. Đỗ Uy như bị sét đánh, cả người bay ra sau rơi xuống. Trung niên kia của Tứ Hải Vương phủ gian tím mặt nói. Lá gan của ngươi không nhỏ nha, biết rõ Đỗ Uy là người của Tứ Hải Vương phủ mà còn dám ra tay đánh hắn. Diệp công tử. Lúc này, Tô Tử Hiên chạy vào. Khi hắn nhìn thấy khắp khuôn mặt Diệp Hảo đầy mảnh vụn lá trà thì không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói ngươi tại Tứ Hải Vương Phủ không tính cái gì, cho dù người là dòng chính của Tứ Hải Vương Phủ thì ngươi cũng không gánh nổi chuyện này đâu. Tô Tử Hiên thương hại nhìn trung niên kia nói. Buồn cười. Trung niên cười lạnh nói. Hù dọa ai đây? Diệp Hảo lấy lệnh bài ra đưa cho Tô Tử Hiên nói. Cầm lệnh bài đi trấn Bắc Vương phủ, ta nghĩ trấn Bắc Vương chắc biết phải làm thế nào. Tô Tử Hiên cung kính nhận lệnh bài nói. Diệp công tử đợi một lát, ta đi nhanh sẽ trở về. Trung niên kia sắc mặt thay đổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vội vàng hỏi. Tô Tử Hiên nhìn trung niên kia nói. Ngươi cứ ở đây chờ chết đi. Tốc độ Tô Tử Hiên rất nhanh. Không bao lâu đã đi tới trấn Bắc Vương phủ. Với thân phận của hắn không có tư cách gặp trấn Bắc Vương, nhưng khi hắn đưa ra lệnh bài mà Diệp Hảo đưa thì rất nhanh đã được vào thư phòng của trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương trong miệng Diệp Hảo không phải Giang Biệt Hạc mà là lão tổ tiên vương cảnh của Giang gia Giang Việt Tú. Chuyện gì xảy ra? Giang Việt Tú trầm giọng nói. Ông ta biết rõ sư tôn của Diệp Hảo là ai à? Cho dù tiên đình chi chủ cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Đây cũng là nguyên nhân Giang gia toàn lực đi theo Diệp Hảo. Còn không phải vì muốn bám theo Vô Cương sao? Cho dù không có Vô Cương, Giang gia cũng sẽ hết sức nâng đỡ Diệp Hảo. Với biểu hiện của Diệp Hảo bây giờ, tương lai đặt chân đến tiên vương đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Đỗ gia thông gơ hải vương nhục nha Diệp công tử, ta vừa mới đến tiểu viện của Diệp công tử thấy toàn thân hắn đều là nước trà. Lớn mật. Giang Việt Tú nghe như thế vỗ bàn đứng lên. Hắn đã nhiều lần công khai sẽ duy trì Diệp Hảo. Nhưng mà hiện tại, người của Tứ Hải Vương phủ lại dám nhục nhã Diệp Hảo như vậy, chuyện này căn bản không để trấn Bắc Vương hắn vào mắt a. Tứ Hải Vương, lão thất phu ngươi thật khinh người quá đáng. Giang Việt Tú tức giận, nháy mắt một đạo tinh thần cường thế phá vỡ thiên địa hướng về Tứ Hải Vương phủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 973. Nịnh bợ. Uy thế đại tinh thần chỉ có cường giả tiên vương mới có thể nắm giữ. Trong khoảnh khắc cấm chế Tứ Hải Vương phủ đã bị phá hai tầng, sau khi Tứ Hải Vương Thường Thanh kịp phản ứng đã nhanh chóng xuất thủ, ngay lúc hai đạo đại tinh thần chi thế va chạm phía trên thường ra. Một cái hắc động to lớn rõ ràng xuất hiện giữa không trung, ba động kinh khủng khiến cho tu sĩ trong cả tòa tiên đình chấn kinh. Bật động tính này tự nhiên không có khả năng giấu giếm được trung niên trong sân. Trung niên là cường giả tiên tôn. Tứ Hải Vương phủ phát sinh chiến đấu, vị này mới cảm ứng được. Bởi vì cảm ứng được nên hắn mới run sợ kinh hãi. Đại tinh thần giao phong, ai đang đánh với Tứ Hải Vương? Trung niên nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi mời trấn Bắc Vương sao? Bỏ chữ mời đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn nữa, ngươi chỉ cảm thấy có một vị tiên vương đối phó Tứ Hải Vương sao? Động tính do hai vị tiên vương giao thủ lớn biết bao nhiêu? Rất lớn, rất lớn. Lớn đến mức toàn bộ cường giả cấp bậc tiên vương đều biết. Diệp Hảo là đệ tử lão tiền bối Vô Cương, hắn là người Tứ Hải Vương phủ có thể ức hiếp sao? Trấn Bắc Vương vừa dứt lời lại xuất thủ đánh về phía Tứ Hải Vương lần nữa. Cái gì? Diệp Hảo. Sư tôn Diệp Hảo là Vô Cương. Không phải Vô Cương đã sớm phá toái hư không thành thần rồi sao? Người Tứ Hải Vương phủ khi dễ Diệp Hảo, Tứ Hải Vương phủ gan to bằng trời. Tứ Hải Vương, đồ đệ vô danh ta là tùy tùng Diệp Hảo, người Tứ Hải Vương phủ nhục nhã Diệp Hảo, các ngươi có nên cho ta một cái giao phó không? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện phía trên Tứ Hải Vương phủ tiếp lấy, một đạo đại tinh thần uy thế kinh khủng ngưng tụ không tan, mơ hồ toát ra uy thế ngập trời. Diệp Hảo là hảo hữu đồ đệ Trác Tinh Nhi ta, Tứ Hải Vương, hôm nay ngươi nhất định phải xuất ra một cái thuyết pháp. Diệp Hảo là hảo hữu đồ đệ Ngọc Long ta, Tứ Hải Vương, hôm nay nếu ngươi không cho một cái giao phó, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lão tiền bối Vô Cương là người ta kính nể, hiện tại người Tứ Hải Vương lại ức hiếp đệ tử hắn, Cổ Thiên Thư ta không đồng ý. Ngắn ngủi mấy hơi thở, phía trên Tứ Hải Vương phủ đã xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Trên người hơn 10 đạo thân ảnh đều chảy xuôi khí tức kinh khủng như vực sâu. Cả người Tứ Hải Vương bị choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra? Những tiên vương này ra mặt cho Diệp Hạo. Tứ Hải Vương phủ đắc tội Diệp Hạo từ lúc nào? Chư vị, chuyện này có lẽ hiểu lầm. Tứ Hải Vương vội nói. Hiểu lầm. Trấn Bắc Vương vung tay lên, không gian trước mặt hắn bị vỡ ra từng tầng. Sau đó, thân ảnh Diệp Hạo chật vật xuất hiện trước mặt đám người. Thiên Chi Kiêu Tử Đằng Long Các bị người Tứ Hải Vương phủ nhục nhã, ngươi còn nói chuyện này có hiểu lầm. Hơn 10 vị tiên vương nhìn thấy toàn thân Diệp Hạo dính nước trà, ánh mắt toàn bộ bọn họ trở nên lạnh lùng nhìn Tứ Hải Vương. Người sống nhờ khuôn mặt. Huống chi Thiên Chi Kiêu Tử như Diệp Hạo. Hiện tại, Diệp Hạo dưới ánh mắt mọi người bị người ta dội một thân nước trà. Đây không phải biến tướng mà đánh mặt sao? Thường vị, ai bảo ngươi tới đây? Tứ Hải Vương khẽ động tâm thần, trung niên lập tức xuất hiện trong sân. Trung niên đang muốn nói cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Bởi vì ngay lúc Tứ Hải Vương xuất hiện, hơn 10 vị tiên vương khác cũng xuất hiện theo, hơn nữa bọn họ còn vây Tứ Hải Vương ở giữa. Ta. Đến hiện tại, nếu thường vị còn không ý thức được thanh niên trước mắt có thân phận khó có thể tưởng tượng, hắn cũng sống uổng phí những năm này. Nếu ngươi không muốn cả nhà bị liên lụy, thì thành thật thật nói chuyện này ra cho ta. Tứ Hải Vương đè nén lửa giận gào thét lên. Nghe được Tứ Hải Vương nói như vậy, thường vì sao còn dám ẩn tàng. Ta phụng mệnh lệnh Tam Phu Nhân đi Vũ Lâm Quân chấp pháp đường cứu Đỗ Lỗi, Đỗ Uy ra. Tam Phu Nhân. Nghe được như thế, Tứ Hải Vương nắm đại thủ hướng về phía Tứ Hải Vương phủ, sau một khắc, một trung niên phụ nhân ung dung hoa quý xuất hiện trong sân. Cô lớn, Đỗ Lỗi, Đỗ Uy sớm bị trận thế bậc này dọa sợ, thấy được trung niên phụ nhân giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Khiến Đỗ Lỗi, Đỗ Uy không ngờ là trung niên phụ nhân không thèm nhìn hai anh em bọn họ, bà ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tứ Hải Vương. Nói, lão gia, không biết người gọi ta đến nơi này làm gì? Nói lại chuyện một lần từ đầu chí cuối cho ta nghe. Tứ Hải Vương lạnh lùng nhìn thường vị, nói, ta nghĩ vị này có rất nhiều chuyện không rõ ràng, nếu Tứ Hải Vương tiền bối không ngại hãy để ta kể một lần a. Lúc này, Tô Tử Hiên tiến lên một bước, nói. Tứ Hải Vương nhìn Tô Tử Hiên. Lúc hai vị bằng hữu Diệp công tử đột phá cảnh giới tiên chủ ở trong đình viện, không ít tu sĩ đến đây nhìn trộm, chư vị tiền bối cũng biết nhìn trộm kẻ khác đột phá vốn là chuyện tối kỵ trong tu hành. Tô Tử Hiên nói khẽ. Bởi vậy, Diệp công tử chấn nát thần niệm của tu sĩ nhìn trộm, nhưng ai ngờ Đỗ Uy ỷ vào đại ca hắn Đỗ Lỗi là một phó tướng Vũ Lâm Quân tẩy mạnh xông vào còn chưa tính, đã vậy hắn còn muốn lột ra chóc thịt Diệp công tử. Diệp công tử chừng chỉ đánh Đỗ Uy một trận, lúc đó, Đỗ Uy ra lệnh đồng đảng gọi đại ca hắn tới, Đỗ Lỗi ỷ vào quyền cao chức trọng mang theo mấy tên thị vệ tới muốn bắt Diệp công tử đến cầm tù tại Vũ Lâm Quân. Diệp công tử không muốn làm lớn chuyện lên nên nhờ vả ta giải quyết. Nhưng hôm nay, ai ngờ người Tứ Hải Vương phủ xông vào phòng thẩm vấn Vũ Lâm Quân nói muốn dẫn đi hai huynh để Đỗ Lỗi, Đỗ Uy, phụng mệnh lệnh Tứ Hải Vương. Dưới tình huống này có ai dám hỏi đến, Vũ Lâm Quân đành phải ngoan ngoãn thả người. Nhưng hai huynh để Đỗ Lỗi, Đỗ Uy đến chết không cũng đổi tính. Hôm nay, bọn họ tới đây không chỉ nhục nhã, càng dội nước trà lên mặt Diệp công tử, lúc Diệp công tử muốn đồng thủ lại bị thần niệm vị này gắt gao khóa lại. Đây là những điều ta biết. Sắc mặt Tứ Hải Vương âm trầm sắp nhỏ nước. Tam phu nhân cuống quýt quỳ xuống. Lão gia, ta nhất thời hồ đồ, cầu xin ngươi thứ tội. Nhìn bộ dáng tam phu nhân khóc lóc, Tứ Hải Vương lạnh lùng lên tiếng. Ngươi có biết tư tâm của ngươi xém chút nữa đã tống táng thường gia chúng ta không? Tứ Hải Vương cũng không phải nói chuyện giật gân. Thế hệ tuổi trẻ thường gia có tu vi cao nhất là Thường Hy. Mà Thường Hy lại không có tư cách vấn đỉnh tiên vương, nói cách khác, thường gia đã bắt đầu xuống dốc. Lúc này không bảo trì quan hệ tốt cùng thế hệ tuổi trẻ, chẳng lẽ đợi đến lúc thế hệ trẻ trưởng thành thay thế thường gia sao? Còn nữa, Diệp Hạo là ai? Dù trong thập đại cử đầu, hắn cũng là số một số hai. Thiên tài bậc này là người mà thường gia có thể đắc tội nỗi sao? Hôm nay, những tiên vương này đứng ra vì cái gì? Còn không phải muốn che cành ô liu cho Diệp Hạo sao? Nói cách khác, cường giả tiên vương đang nịnh bợ người mà thường gia đắc tội đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 974. Hắn có thê tử. Sắc mặt tam phu nhàn toàn đại biến. Thường Thanh dùng từ quá nặng đi. Bất quá nhìn sắc mặt trưởng phụ, nàng mới mơ hồ ý thức được Thường Thanh không có nói chuyện giật gân. Ngươi ta có tình cảm vợ chồng, ta không tiện xuất thủ giết ngươi. Thường Thanh vừa dứt lời lại lấy ra bút mực giấy nghiên, hắn xoát xoát viết lên mấy hàng cổ truyện, sau đó, hắn tiện tay ném lên người tam phu nhân, nói. Hưu thư đây, ngươi hãy cầm lấy. Từ nay trở đi, thường gia không còn quan hệ với ngươi. Lão gia. Tam phu nhân không khỏi run rẩy thân thể mềm mại lên. Vô luận như thế nào, bà ta đều không ngờ Thường Thanh lại bỏ mình. Thường vị, thân làm đệ tử thường gia, ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Mặt Thường Thanh không mảy may tình cảm nhìn về phía trung niên. Trung niên cười đắng chát một tiếng. Làm sao? Kỳ thật trung niên hắn vô tội. Hắn chỉ phụng mệnh làm việc, có được không? Bất quá hắn rất rõ ràng chuyện ngày hôm nay nhất định phải có một cái giao phó. Nếu không có giao phó, một nhà hắn rất có thể sẽ bị thanh tẩy. Ta biết phải làm sao? Trung niên vừa dứt lời, hắn lấy một bàn tay đập lên trên đầu chính mình, một cái đầu lâu bịch một tiếng hóa thành mưa máu đầy trời. Đỗ Lỗi, Đỗ Uy nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch hẳn ra. Trung niên là cường giả tiên tôn a. Bởi vì châm chọc Diệp Hạo lại bị Tứ Hải Vương bức bách tự sát. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Đến lúc này ánh mắt toàn trường đều dán lên người Đỗ Uy, hắn run lẩy bẩy nói lắp bắp. Đại ca ta là người mà thứ rác rưởi như ngươi có thể nhục nhã sao? Lúc này, một đạo kiếm quang chém bay đầu lâu Đỗ Uy đi. Đầu lâu Đỗ Uy rơi đúng tới chân Đỗ Lỗi. Đỗ Lỗi nhìn đầu lâu thân để cả người đều sợ ngây ngẩn. Đỗ Lỗi, tới phiên ngươi. Vô Danh cầm chiến kiếm đi tới trước mặt Đỗ Lỗi. Đỗ Lỗi run rẩy toàn thân một cái. Chỉ cần không giết ta, các ngươi muốn ta làm gì cũng được. Khắp khuôn mặt Đỗ Lỗi hiện lên vẻ cầu khẩn, giờ khắc này, hắn không để ý cái gì là tự trọng, cũng không để ý cái gì là thể diện nữa. Hắn chỉ muốn sống sót. Nhưng Vô Danh sao có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn chứ? Phế vật, ngươi cảm thấy đại ca ta sẽ tha cho ngươi sao? Vô Danh vừa dứt lời đã nâng kiếm trong tay chém tới Đỗ Lỗi. Sau khi giết chết Đỗ Lỗi, Vô Danh quay người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người Vũ Lâm Quân, nói. Các ngươi trợ giúp cho tội ác cũng đáng chết lắm. Nghe vậy, đám người Vũ Lâm Quân nhao nhao quỳ xuống cầu xin Vô Danh tha thứ. Lúc này, bọn họ sao còn không biết người mình đắc tội là ai? Người nổi như mặt trời ban trưa trong tiên đình, Diệp Hạo. Quỳ xuống là có thể khoan dung tội ác các ngươi sao? Vô Danh sao có thể tha thứ cho bọn họ chứ? Mấy hơi thở sau, mười mấy tên Vũ Lâm Quân đã chết sạch trong tay hắn. Vô Danh lau sạch máu tươi trên chiến kiếm, nhanh chân đi đến bên cạnh Diệp Hạo, nói. Đại ca, ngươi không có việc gì chứ? ta có thể có chuyện gì? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Diệp Hảo, ngươi có hài lòng ta xử lý chuyện này như vậy không? Nếu không hài lòng, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Tứ Hải Vương nhìn Diệp Hảo trong lòng có chút kinh ngạc lực ảnh hưởng của hắn. Gia hỏa này chỉ chịu một chút khi dễ lại có mười mấy vị tiên vương đứng ra. Toàn bộ thiên kiêu đằng long các không ai có tư cách này a. Ta không có gì không hài lòng cả. Diệp Hảo bình thản nói. Tứ Hải Vương nghe được trong giọng nói Diệp Hảo chứa đựng một tia oán khí. Bất quá, lấy thân phận Tứ Hải Vương sẽ không hỏi tới. Sau khi Tứ Hải Vương rời đi, Trấn Bắc Vương cùng Trúc Tiên Vương nhao nhao chào hỏi Diệp Hảo mới rời đi. Diệp Hảo biểu thị cảm tạ với từng vị tiên vương này. Lúc này Thường Hy mặc một thân thanh y mang theo 10 thị vệ đi tới tiểu viện Diệp Hảo. Thường Hy phân phó thị vệ quét dọn mới đi tới gần Diệp Hảo, một đôi con ngươi linh động tràn đầy u oán nói. Ngươi làm như vậy không thấy Thường gia khó xử sao? Kỳ thật chuyện này chỉ cần thông chi cho Thường Hy sẽ không phát sinh những chuyện kế tiếp. Thường Hy là Thường gia đại tiểu thư, đỗ lỗi sao dám không cho nàng mặt mũi chứ? Nếu đỗ gia không quá phận, nàng cảm thấy ta sẽ làm to chuyện ra à? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay từ đầu, không phải ta đã phái Tô Tử Hiên xử lý chuyện này sao? Ai ngờ Thường gia có uy phong lớn như vậy. Một chấp sự nhỏ bé cũng có thể mang anh em nhà họ Đỗ từ trong phòng thẩm vấn ra. Phụ thân đã chuẩn bị tiến hành sửa chỉ trên dưới gia tộc, Đỗ gia càng là đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Thường Hy vừa nói vừa cầm vải lụa giúp Diệp Hảo lau lá trà trên mặt. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Trong lòng ta rất khó chịu. Vậy ta làm sao ngươi mới có thể thoải mái? Thường Hy khẽ mở môi anh đào nói nhỏ. Nghe được như thế, khóe miệng Vô Danh co quắp một cái, nói. Ta nói này, các ngươi đừng trò chuyện chủ đề kình bảo như thế được không? Ta vẫn còn ở chỗ này đây. Nói a. Thường Hy mị nhãn như tơ tiến tới gần Diệp Hảo. Khoảng cách song phương quá gần. Diệp Hảo thậm chí có thể ngửi được hơi thở Thường Hy. Diệp Hảo nhìn vưu vật gần trong gang tấc, cổ họng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Diệp Hảo rất rõ ràng chỉ cần mở miệng minh có thể nắm giữ nữ tử trước mắt này. Nhưng hắn chậm chạp không nói ra khỏi miệng được. Ta. Diệp Hảo rốt cuộc vẫn nói ra một chữ. Thường Hy không khỏi sáng mắt lên, ánh mắt tràn đầy nồng đậm chờ mong. Nhưng sau một khắc, nàng giật mình phát hiện thân ảnh Diệp Hảo đã biến mất. Diệp Hảo chạy trốn. Thường Hy bị choáng váng cả người, nàng lớn mật thổ lộ lại không nghĩ đến kết quả này. Nhìn trên mặt Thường Hy lộ ra vẻ thất vọng, Vô Danh mở miệng nói. Thường Hy, ngươi cân nhắc kỹ chưa? Cái gì? Ngươi muốn gả cho Diệp Hảo sao? Đúng. Ngươi có biết không, Diệp Hảo đã sớm có thê tử. Cái gì hắn có thê tử? Sắc mặt Thường Hy đại biến, nói. Phải, Diệp Hảo đã có thê tử. Vô Danh gật đầu. Hiện tại, ngươi còn muốn gả cho Diệp Hảo sao? Ta. Thường Hy vừa muốn nói cái gì, Vô Danh lại đánh gãy lời nàng. Trước khi trả lời, ngươi hãy nghĩ đến gia tộc. Thường Hy là ai? Nữ nhi Tứ Hải Vương. Tứ Hải Vương có khả năng gả Thường Hy làm cơ thiếp Diệp Hảo sao? Ngươi gặp qua thê tử Diệp Hảo chưa? Chưa. Thường Hy trầm mặt xuống. Vô Danh mỉm cười. Kỳ thật, ngươi gả cho Diệp Hảo làm cơ thiếp cũng không mất mát gì. Ngươi có ý gì? Ngươi nên biết tương lai thuộc về thế hệ tuổi trẻ Thường gia các ngươi có thể thủ được cơ nghiệp hiện tại sao ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Các ngươi thủ không được. Vô Danh nhìn Thường Hy, nói. Dù ngươi gả cho một tên thiên kiêu lại như thế nào ở trước mặt cự đầu chân chính thiên kiêu không chịu nổi một kích. Ta sẽ ví dụ cho ngươi rõ ràng, dưới tình huống đồng giai, Diệp Hảo có thể dễ dàng mưu sát ta. Lấy thiên phú ra hỏa này, hắn muốn bao nhiêu nữ nhân lại không được chứ, Nhưng đến hiện tại, ngươi cảm thấy Diệp Hạo có cảm tình với nữ nhân nào chưa? Không có, dù thì nữ Khổng Dĩnh Nhi, Diệp Hạo vẫn chưa động đến kia. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 975. Hỏa viêm tửu. Còn nữa, quan trọng nhất là thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, ngươi gả cho Diệp Hạo cũng sẽ leo lên đùi Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông hoàn toàn có thực lực che chở Thường gia các ngươi. Có lẽ hiện tại ngươi còn cảm thấy nữ nhi tiên vương tôn quý, thế nhưng đợi đến lúc đại kiếp thì cũng chả còn cái gì, ngươi có tin đến lúc đó không thiếu nữ nhi tiên vương xin ôm đùi Diệp Hạo không? Còn nữa, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức, ngươi có biết sư tôn Diệp Hạo là ai không? Ngươi biết? Lão tiền bối Vô Cương. Chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe cũng bình thường. Vô Danh cười nói. Ta cũng nhờ nghe sư tôn ta nói mới biết được. Năm đó Vô Cương vô địch ở tiên vực. Ngay cả tiên đình chi chủ đời trước cũng nghe nói thua trong tay Vô Cương tiền bối. Có người nói tu vi lão tiền bối Vô Cương đã đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng nổi được. Chẳng lẽ không phải tiên vương đỉnh phong? Tiên vương đỉnh phong chỉ là một cảnh giới không rõ ràng, năm đó một ma vương đỉnh phong ở ma vực cũng chết trong tay lão tiền bối Vô Cương. Nghe được như thế sắc mặt Thường Hy liền thay đổi. Ý ngươi là tương lai Diệp Hạo có thể đi đến cấp độ của Vô Cương tiền bối? Câu hỏi này vô nghĩa. Nghe được như thế Thường Hy lần nữa trầm mặt lại. Còn nữa Thường Hy, có một việc ngươi vẫn chưa biết. Chuyện gì? Dù ngươi chịu Diệp Hạo cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Vô Danh nói đến đây xé sách không gian rời đi. Thường Hy giật mình. Thông qua phân tích của Vô Danh, Thường Hy phát hiện vấn đề bây giờ giống như không phải bản thân có đồng ý hay không, mà Diệp Hạo có nguyện ý tiếp nhận bản thân hay không. Diệp Hạo ly khai tiểu viện rồi cùng Sở Kiều Kiều và Trung Thần Tú đồng thời xé sách không gian rời khỏi nơi này. Hai vị này thấy được năng lượng của Diệp Hạo. Loại năng lượng này khiến hai người bọn họ đều bị dọa sợ. Trước khi rời tiên đình, ta đề nghị các ngươi đi một chuyến nữa đến Cảm Ngộ Tháp. Bên trong thông đạo, Diệp Hạo nói khẽ. Ở trong Cảm Ngộ Tháp hào hào mà ngộ không gian chi thuật. Như vậy tương lai các ngươi có thể nhanh chóng đột phá. Được. Đang có ý này. Diệp Hạo dẫn Sở Kiều Kiều cùng Trung Thần Tú tới Cảm Ngộ Tháp rồi nói. Nửa tháng sau ta đưa các ngươi về Đông Vực. Ngươi cũng về Đông Vực. Phân thân của ta đưa các ngươi về. Diệp Hạo lắc đầu. Ta còn có việc phải làm. Được rồi. Đợi đến lúc Sở Kiều Kiều cùng Trung Thần Tú vào Cảm Ngộ Tháp, Diệp Hạo lấy ra một túi càn khôn đưa cho chấp sự đóng giữ. Đây là tiên thạch nửa tháng của hai bằng hữu ta. Chấp sự kia vội vàng từ chối. Cửu Châu Vương đã giao phó, Diệp công tử ngươi và bằng hữu ngươi tới Cảm Ngộ Tháp tu hành hoàn toàn miễn phí. Thay ta cảm ơn ý tốt của Cửu Châu Vương, bất quá ta vẫn nên nộp. Diệp Hạo biết đây là Cửu Châu Vương đang lấy lòng mình, bất quá cũng không đồng nghĩ với việc hắn sẽ tiếp nhận nhân tình này. Nhân tình thế nhưng phải trả a. Chấp sự dĩ nhiên đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Bởi vậy hơi chút chối từ rồi tiếp nhận. Ngươi muốn đi đâu? Rời khỏi Cảm Ngộ Tháp, Vô Danh liền hỏi. Thiên Không Vực. Thật muốn đi Thiên Không Vực? Đúng. Được rồi, ta ở Đằng Long Các tu hành một thời gian rồi sẽ theo sư tôn đi Nam Vực. Thiên Không Vực. Đây là nơi Diệp Hạo vẫn luôn muốn đến. Bởi vì hắn mơ hồ ý thức được thần hồn chi lực của bản thân muốn tu hành đến viên mãn thì phải đến đó. Thời điểm Diệp Hạo ngồi chủ cấp chiến hạm sắp tiếp cận Thiên Không Vực, phía trước hư không bỗng nhiên phá toái, tiếp đó hai đạo thân ảnh ngay xuất hiện giao thủ ngay phụ cận chủ cấp chiến hạm. Diệp Hạo không khỏi nheo hai mắt. Hai người này đều là tiên tôn nhân tộc. Điểm ấy chỉ cần nhìn ba động lúc giao thủ là có thể nhìn ra. Bất quá tu vi bọn họ không cao bao nhiêu. Tiên tôn tầng 3. Về phần có ẩn giấu thực lực hay không thì Diệp Hạo không biết. Sở lão quái, 10 năm không gặp ngươi cũng không tiến bộ bao nhiêu à. Một lão giả mặt lam sam một quyền bước lui lão giả đối diện ha ha cười nói. Quách lão quái, dù nói thế nhưng mấy năm này ngươi có tiến bộ sao? Tới đi, chúng ra tái chiến 300 hiệp. Lam Sam lão giả đứng giữa không trung bóp bóp nắm đấu cười lạnh nói. Ai sợ ai? Hồng y lão giả không hề sợ hãi chút nào mà đáp. Âm. Lam Sam lão giả cùng Hồng y lão giả ở giữa không trung từ quyền từng quyền, không gian bốn phía không ngừng rạn nứt rồi chữa trị, mà chiếc chủ cấp chiến hạm phản phất như chiếc thuyền nhỏ trong bão tùy thời có thể lật đổ. Vấn đề là mặc kệ gió nhiều, sóng bao nhiêu nhưng chiếc chủ cấp chiến hạm thủy chung không hề bị dao động quá mạnh. Vững như bàn thạch. 100 chiêu. 200 chiêu. 300 chiêu. Hai lão giả cứ như vậy mà đánh tới hơn 800 chiêu mới thu tay lại. Lúc này ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng rời vào trên người Diệp Hạo. Tiểu tử, cảm ngộ ra cái gì không? Hồng y lão giả cười to nói. Nghe vậy Diệp Hạo ngáp một cái. Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy vậy Hồng y lão giả cùng Lam Sam lão giả đều có cảm giác đang ngơ. Tiểu tử ngươi tức chết ta rồi. Hồng y lão giả chỉ vào dơ y e o tức giận nói. Hắn làm sao có thể không giận chứ? Tại sao hai ngươi bọn họ lại ở hư không giao thủ? Nói trắng ra là cố ý cho Diệp Hạo một phần cơ duyên. Ai mà ngờ người này căn bản không hề đặt trong lòng. Về phần tại sao đưa Diệp Hạo cơ duyên, chỉ có thể nói là trùng hợp. Những năm nay hai vị này đụng phải hạt giống nhân tộc đều sẽ đưa ra một phần cơ duyên. Ngươi có biết vừa rồi ngươi bỏ qua một phần cơ duyên như thế nào không? Thân hình Lam Sam lão giả lóe lên đã xuất hiện trên chiến hạm của Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Diệp Hạo cười cười. Hai vị tiền bối vì sao ở đây tỉ thí? Diệp Hạo đương nhiên biết ý đồ của hai lão, nếu không trước đó hắn cũng đã xé xanh không gian rời khỏi đây. Vấn đề là Diệp Hạo nhìn một hồi cũng mất hứng thú, dù sao hai vị này lính ngộ đại đạo cũng thực sự có hạn. Trong túi càn khôn của Diệp Hạo đừng nói tiên tôn sơ giai, cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng nắm chắc cảm ngộ 10 phần, Diệp Hạo cũng chỉ nhàn dối mới nhìn xem, bởi vậy hai lão giả đánh nhau, hắn đâu có đặt trong lòng. Chỉ là loại chuyện này không nên nói ra cho người ta biết. Bởi vì nơi này hoang vắng, ở đây có thể toàn lực xuất thủ. Lam Sam lão giả nói đến đây lấy bầu rượu trên bàn tự châm cho mình một chén. Lúc rượu vào cổ họng sắc mặt Lam Sam lão giả không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy rượu này giống như một đoàn hỏa diễm. Khù khù khù. Lam Sam lão giả ho kịch liệt lên. Hồng y lão giả có chút khinh bỉ nhìn Lam sắc lão giả một cái nói. Uống rượu mà có thể sặc. Đây. Con mẹ nói là hỏa viêm tửu a. Lam Sam lão giả đỏ mặt quát. Hỏa viêm tửu. Hồng y lão giả cầm chén rượu lên rót cho mình một chén, đặt trước chóp mũi ngửi một cách liền cảm giác được từng đợt nóng bỏng. Thật đúng là hỏa viêm tửu. Chợt hồng y lão giả nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Hỏa viêm tửu mà ngươi cũng dám uống. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 976. Tự cao tự đại. Hỏa viêm tửu thế nhưng là một trong tửu vực thập đại danh tửu. Mà hỏa viêm tửu lên bảng vì nó quá bá đạo. Không thấy Lam Sam lão giả tu vi tiên tôn tầng 3 cũng bị sặc sao? Quen rồi thì không sao. Diệp Hạo vừa nói một bên rót cho mình một chén, tiếp theo dưới sự kinh ngạc của hai vị lão giả uống một hơi cạn sạch. Diệp Hạo nói không sai. Quen rồi cũng không sao. Vấn đề là không phải ai cũng có thể quen được. Không có nhục thân tôn cấp làm sao có thể tiếp nhận được đây. có thể hai vị lão già không biết a. Bởi vì bọn hắn đều không hề uống hỏa viêm tửu nhiều lần. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Hồng y lão già sở lão quái hỏi. Thiên không vực. Ngươi đi tới thiên không vực làm gì? Nắm thử. Thiên không vực đã sớm hóa thành một mảnh cấm địa, ta khuyên ngươi vẫn nên không đi đến đó. Lam Sam lão giả Quách lão quái lắc đầu nói. Không sao. Ta nói tiểu tử ngươi có phải nhàn dỗi đến nhức cả trứng rồi hay không à, đã nói thiên không vực là cấm địa, những năm này sống sót đi ra cũng không có bao nhiêu người. Sở lão quái thấy Diệp Hảo không nghe tức khắc gấp. Ta tự có chừng mực. Ngươi thì có chừng mực gì? Sở lão quái bất mãn nhìn Diệp Hảo. Được rồi, hai vị rượu cũng đã uống, lời cũng đã nói, nên làm gì thì làm đi. Diệp Hảo phất tay nói. Ngươi đuổi chúng ta. Quách lão quái kinh ngạc nói. Đây cũng không phải nhà ngươi mà. Diệp Hảo trợn mắt nói. Ta nói tiểu tử ngươi, hai chúng ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Quách lão quái có chút căm giận lên tiếng. Sở lão quái đang định nói cái gì nơi xa xuất hiện một đoàn mây mù đen nhịt. Đoàn mây mù đen nhịt này lấy tốc độ dũng mãnh di chuyển về phía bọn họ. Diệp Hảo nhìn thấy đoàn mây mù này trong mắt không khỏi lộ tia ngưng trọng. Bởi vì đoàn mây mù này là đám ma nha bên trong ma tộc. Ma nha am hiểu đoàn thể tác chiến. Cho dù cao hơn chúng nó mấy cấp nhưng đều có thể bị đánh bại. Thần niệm Diệp Hảo tìm tòi chợt phát hiện tu vi những ma nha này phổ biến đều ở kim tiên cảnh, bất quá ma nha tiên chủ cảnh số lượng cũng không ít, bọn chúng vững vàng nắm phương hướng của đám ma nha này. Tránh đi. Sở lão quái trầm giọng nói. Tránh không kịp. Quách lão quái nói đến đây nhìn về phía Diệp Hảo nói. Tiểu tử, ngươi cưới chiến hạm lập tức rời đi, hai chúng ta ở đây giúp ngươi kéo dài thời gian. Hai vị tiền bối bảo trọng. Diệp Hảo nhẹ gật đầu rồi lái chủ cấp chiến hạm rời đi. Diệp Hảo nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hai cái lão đầu cười khổ không thôi. Mà Diệp Hảo sở dĩ nói đi là đi bởi vì hai lão già không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Vừa vặn Diệp Hảo cũng phà thoát khỏi hai lão đầu này. Diệp Hảo dạo một vòng rồi đi tới thiên không vực. Xa xa nhìn thiên không vực đạo tâm Diệp Hảo không thể tránh khỏi run rẩy. Bởi vì Diệp Hảo mơ hồ cảm nhận được hai đạo ý chí kinh khủng không ngừng va chạm. Dư âm loại va chạm này đều đủ để hủy diệt thiên địa. Đúng lúc này một nữ tử thân mặc hồng y ở sau lưng Diệp Hảo hô. Đừng đi về phía trước. Vì sao? Diệp Hảo quay người nhìn nữ tử đoan trang thanh tú, hỏi lại. Bởi vì chỉ cần ngươi tiến lên một bước sẽ nhận ý chí trùng kích của hai vị tuyệt thế đại năng. Hồng y nữ tử nói khẽ. Những năm này có không ít tu sĩ đều mơ tưởng lợi dụng ý chí bọn họ để tu luyện, chỉ là sống sót ra lại không có bao nhiêu người. Phía trước không phải có trên trăm tên đệ tử sao? Diệp Hảo chỉ tu sĩ phía trước nói. Những người đó đều là thiên chi kiêu tử của các vực. Một lục y nữ tử đi tới. Ngươi thấy mình có thể so với họ sao? La Ngọc. Hồng y nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu với lục y nữ tử. Quách Hồng, ngươi a chính là quá lương thiện, ngươi phải biết ngươi có dòng dõi hầu tước, không phải ai cũng có tư cách cùng ngươi nói chuyện đâu. Nói đến đây lục y nữ tử còn nhìn Diệp Hảo cảnh cáo nói. Nhanh rời khỏi tầm mắt của chúng ta đi. Diệp Hảo hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi có ý gì? La Ngọc hơi tức giận nói. Ta không biết tiêu chuẩn thiên chi kiêu tử trong lòng ngươi như thế nào, nhưng trong lòng ta ở đây không hề có thiên chi kiêu tử. Làm càn. La Ngọc giận dữ. Ngươi dám nói Quách Lãng ca ca ta không phải thiên chi kiêu tử. Quách Lãng. Diệp Hảo khẽ giật mình. Kim tiên cảnh của Quách Lãng ca ca ta thế nhưng đạt đến 32 chuyển thiên kiêu chi tử, dù ở triều ca vực cũng được xếp trong ba vị trí đầu. 32 truyện thì tính là thiên kiêu chi tử gì chứ? Ngoài dự đoán của La Ngọc, Diệp Hảo ném ra câu này. Ngươi! La Ngọc chỉ Diệp Hảo nói. Bắt tiểu tử ngông cuồng này lại cho ta. Vâng. Mấy thị vệ sau lưng La Ngọc tiến lên bắt giữ Diệp Hảo. Đúng lúc này Quách Hồng lại đưa tay ngăn cản những thị vệ lại, nhìn La Ngọc nói. Hắn chỉ hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn nói ta cũng được, nhưng không thể nói Quách Lãnh ca ca ta như vậy. La Ngọc trầm giọng nói. Mở miệng ra một tiếng Quách Lãnh, nói cứ như ngươi coi trọng ngươi không bằng. Diệp Hảo khinh bỉ nhìn La Ngọc một cái. Còn nữa, đi ra khỏi nhà chớ ngông cuồng, bởi vì ngươi có khả năng trêu chọc tới người ngươi không trêu chọc nổi, bản thân chết không sao, đừng làm liên lụy tới gia tộc ngươi. Cái này không cần ngươi dạy ta. Ngươi cho rằng ta muốn dạy ngươi sao? Diệp Hảo nói đến đây cũng không muốn cùng người ăn chơi trác táng tiếp tục nói, bởi vậy nhấc chân đi tới biên cương thiên không vực. Bước vào biên cương thiên không vực, Diệp Hảo cảm thấy một trận áp lực mênh mông. Trận uy áp như uy như ngục, kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá theo lấy Diệp Hảo vận dụng đạo tâm uy áp trên chính mình dơ quy quy, a, tiêu tán hơn phân nửa. Một bước. Hai bước, ba bước. Diệp Hảo bước đi rất chậm, nhưng lại vô cùng ổn định. Thời gian dần trôi, Diệp Hảo liền vượt qua thanh niên thứ nhất, tiếp theo là thanh niên thứ hai. Nhìn vậy sắc mặt La Ngọc cùng Sở Hồng trở nên ngưng trọng. Bởi vì ngắn ngủi một phút Diệp Hảo đã nhanh chóng vượt qua đa số, mà hiện tại hắn cách Sở Lang cũng không có bao xa. La Ngọc, ngươi có lẽ đã chọc phải phiền phức rồi. Sở Hồng trầm giọng nói. Ta không tin hắn có thể vượt qua Sở Lang ca ca ta. La Ngọc cắn bờ môi nói. La Ngọc những năm này vẫn luôn ra thích Sở Lang, chỉ vì thiên tư La Ngọc không cao, lại tăng thêm Sở Ngọc tâm cao khí ngạo, bởi vậy hai người có thể ở cùng nhau mới lạ. Nhưng nó không hề làm ảnh hưởng đến việc La Ngọc bảo vệ Sở Lang. Lúc đầu Diệp Hảo khây chú ý tới bao nhiêu tu sĩ, thế nhưng theo lấy Diệp Hảo nhanh chóng vượt qua hơn phân nửa tu sĩ, vô luận tu sĩ trong ngoài cương vực đều nhìn về phía Diệp Hảo. Vị này là ai? Vị này rất lạ, có thể lần đầu tiên đến đây. Lần đầu tiên đến mà có thể đi xa như vậy, chẳng phải tâm thần so với Lạc Lãnh còn mạnh hơn. Đến bây giờ vị này vẫn duy trì tốc độ như cũ. Nói cách khác hiện tại vẫn chưa phải cực hạn của hắn, ta cảm thấy hắn vượt qua Sở Lang chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại nói ra lời này còn sớm, phải biết càng đi sâu càng khó đi, vị này chưa hẳn đã có thể vượt qua Sở Lang, đừng quên Sở Lang xếp trong ba vị trí đầu ở triều ca vực nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 977. Gặp lại Thanh Ma. Kỳ thật La Ngọc thật nghĩ đến khả năng Diệp Hảo có thể vượt qua Sở Lang. Bởi vì cho dù Sở Lang cũng không có khả năng đụng tới đuôi áo của Diệp Hảo, huống chi Diệp Hảo đến hiện tại vẫn không có lộ ra bất luận vẻ mệt mỏi gì. Chỉ là La Ngọc như thế nào nguyện ý tin tưởng đây? Nhưng sự thật vốn tàn khốc như thế. Không qua bao lâu Diệp Hảo đã vượt qua nam thần Sở Lang trong suy nghĩ của nàng mà hướng về trước dần dần bước đi. Sở Lang là một thanh niên mặt như quan ngon. Khi hắn nhìn thấy Diệp Hảo vượt qua bản thân, tâm thần hắn không khỏi run lên. Hắn rất rõ ràng bản thân đi đến một bước này đã trải qua biết bao nhiêu cố gắng, nhưng đồng dạng hắn cũng đã có thu hoạch khó có thể tưởng tượng đến. Bàn thạch chi tâm. Sở Lang đã lĩnh ngộ được bàn thạch chi tâm. Hay nói cách khác, nếu không có bàn thạch chi tâm thì hắn cũng không có vị trí như bây giờ. Như vậy Diệp Hảo dựa vào cái gì vượt qua bản thân? Bàn thạch chi tâm. Bàn thạch chi tâm của gia hỏa này khẳng định so với lĩnh ngộ của bản thân còn muốn sâu sắc hơn. Một bước. Hai bước. Diệp Hạo giống như một hành giả cô độc dưới cái nhìn soi mói của tu sĩ toàn trường ném Sở Lang xa xa ra sau lưng. Trời ạ! Tâm thần lực của vị này sợ đã đạt đến cấp độ khó có thể tưởng tượng nổi. Cái này mới chính là thiên chi kiêu tử chân chính. Ta nhớ 3 năm trước đây có một thiên kiêu 33 chuyển cũng không có đạt đến cử ly như vị này. Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không nhận ra vị này khẳng định cũng là thiên kiêu 33 chuyển sao? Còn có, dù vị này ở cảnh giới 33 chuyển thì cũng sợ là tồn tại vô thượng đồng cấp rồi. Nhất định là vậy, không thấy người ta còn không lộ ra bất kỳ xu hướng suy tàn nào sao? Đại đạo chi tâm. Chỉ có thể lĩnh ngộ đại đạo chi tâm mới có thể đi xe đến mức như vậy. Thực sự kinh khủng, kim tiên cảnh đã lĩnh ngộ được thứ mà cường giả tiên tôn cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được a. Nghe tôi bốn phía thảo luận, sắc mặt La Ngọc không khỏi trắng bịch. Nàng cảm nhận được một nỗi kinh hoàng trong lòng. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao Diệp Hạo đã nói câu kia trước đó. Có ít người ngươi trêu chọc không nổi. Đừng nói Diệp Hạo ở cảnh giới 33 chuyển là vô thượng tồn tại đồng cấp, dù một thiên kiêu 33 chuyển phổ thông cũng không phải hạng người mà La gia bọn họ có thể trêu chọc được. Phổ thông thiên kiêu hiện tại xác thực không phải đối thủ La gia. Thế nhưng đừng quên, đứng sau lưng thiên kiêu chính là thế lực. Chỉ cần Diệp Hạo vung tay lên sẽ có thể tống táng La gia bọn họ cho. Nhìn thần sắc hảo tỉ muội như vậy, Sở Hồng không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, vì kia nhiều lần bị ngươi châm chọc đều không xuất thủ, chắc chắn là một người hiểu chuyện, đợi chút nữa hắn đi ra rồi ngươi hãy mau nói lời xin lỗi với hắn. Hắn sẽ tha thứ cho ta sao? La Ngọc lo lắng nói. Sớm biết chuyện như bây giờ, hà tất gì lại gây sự với hắn? Sở Hồng trừng mắt nhìn La Ngọc một cái nói. Ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, đừng có ý vào thân phận gia tộc mà đi đến đâu cũng chửi. Tỷ tỷ của ta, hiện tại ngươi đừng nói ta có được hay không? La Ngọc cười khổ. Đợi chút nữa hắn đi ra ngươi giúp ta nói một chút được hay không? Ngươi đang nói nhảm sao, ta sẽ không giúp ngươi à? Tâm tình La Ngọc lúc này mới buông lỏng một chút. Cũng không biết qua bao lâu, tu sĩ phủ cận biên cương kinh ngạc phát hiện thân ảnh Diệp Hạo biến mất trong tầm mắt đám người. Trời ạ, hắn làm như thế nào? Ta nhớ kỹ từng có một vị tiên tôn đỉnh phong cũng không đi xa đến như vậy. Vị này chắc chắn phá kỷ lục. Đây chắc không phải hạng người vô danh, chỉ không biết hắn rốt cuộc là ai. Những tu sĩ này không biết, dù Diệp Hạo có nắm giữ đạo tâm cũng không có khả năng đi xa như vậy. Diệp Hạo trên thực tế đã vận chuyển không cương trảm ngã chi thuật cùng thanh ma quy nhất chi thuật, hai đại huyền tông đồng thời vận chuyển, uy thế ở phía trước đã yếu đi bớt. Mà trong quá trình Diệp Hạo tiến lên thì lĩnh ngộ bản thân đối với trảm ngã chi thuật hay quy nhất chi thuật càng thêm thuần thục. Thời gian như tên bắn qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Diệp Hạo không ngừng tiến lên, không ngừng lĩnh ngộ. Đâu là một loại bản chất tiến lên, không ngừng mà lĩnh ngộ. Bởi vậy Diệp Hạo một chút đều không quan tâm lãng phí 3 năm thời gian. Tu vi có thể tăng đồng nghĩa chiến lực cũng được kéo theo. Bản nguyên không phải nói tăng lên là có thể tăng. Mà hôm nay, Diệp Hạo tự dưng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước hai đạo thân ảnh ánh mắt sáng rực đang nhìn về phía hắn. Hai đạo thân ảnh này, một tôn khí trùng tinh hà giống như thiên đạo chúa tể, một tôn bá khí trùng thiên phảng phất viễn cổ quân vương. Hai người phân chia rõ ràng cũng đã rằng co nhiều năm. Ở nơi này, hai vị dò xét tâm thần Diệp Hạo không thể tránh khỏi run rẩy lên. Dù Diệp Hạo cũng đã ngưng tụ đạo tâm. Diệp Hạo bái kiến Vô Cương tiền bối cùng Thanh Ma tiền bối. Diệp Hạo hướng hai vị cung kính hành lễ. Tiểu tử, tại sao trên người ngươi lại có công pháp của hai chúng ta? Thanh Ma nhàn nhạt hỏi. Năm đó ta ở hạ vực, hai vị tiền bối cảm thấy ta tư chất thiên tài nên đã truyền thụ trảm ngã chi thuật cùng quy nhất chi thuật truyền thụ cho ta. Thanh Ma cùng Vô Cương liếc nha, Vô Cương mở miệng cười nói. Ngươi nói một chút chỗ hơn người của mình xem. Diệp Hảo tâm thần khẽ động, toàn thân toát ra từng đạo thần thánh chi quang. Khi thần thánh chi quang xuất hiện âm u trong bốn phía thiên địa hạ thấp không ít. Loại năng lượng này, Thanh Ma nhíu mày, chưa bao giờ thấy. Vô Cương nói. Thật lâu sau Thanh Ma mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Thần thánh chi quang. Thần. Vô Cương kinh nghi nhìn Diệp Hảo nói. Ta nắm giữ thần thể. Thần thể đặc thù. Thần thể ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, ta hiện tại chỉ khai phá ra ba loại năng lực. Loại thứ nhất là trấn áp, nó có thể trấn áp mọi loại thể chất. Loại thứ hai là bất tử, dù linh hồn tàn lụi đều có thể phục sinh. Thứ ba là thần thánh chi quang, có thể tẩy trừ tất cả tà ác trên thế gian. Lời Diệp Hảo làm cho Vô Cương và Thanh Ma sửng sốt một chút. Cả ba loại năng lực đều rất nghịch thiên. Thanh Ma không cảm bê Hảo nói đùa. Phải biết lấy kiến thức của Thanh Ma, bên trong thiên địa cũng đã không có bao nhiêu đồ vật hắn chưa từng gặp. Thế nhưng hắn chưa từng nhận biết thần thánh chi quang nở rộ trong thể nội của Diệp Hảo. Bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Ngươi đến nơi này làm gì? Vô Cương hỏi. Ta muốn thiên không vực ngàn ức sinh linh thần hồn. Diệp Hảo trầm giọng nói. Chẳng lẽ tiên đình không cung cấp hồn tinh cho ngươi sao? Không đủ. Ngươi cần bao nhiêu? Rất nhiều. Để cho chúng ta nhìn xem thức hải của ngươi. Diệp Hảo không hề nghi ngờ lập tức mở ra thức hải bản thân cho hai vị quan sát. Thanh Ma cùng Vô Cương nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thanh Ma, không phải ngươi nói với ta thức hải của ngươi rất lớn sao? Chốc lát Vô Cương chỉ Thanh Ma hả hả cười nói. Ngươi cái tên tiểu tử này thức hải ca múa nhạc gì thế này? Thanh Ma có chút im lặng. Khó trách ngươi lại đến thiên không vực đánh chủ ý đến những sinh linh này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 978. Quần hùng tranh bá. Nhưng nếu ngươi muốn hấp thu thần hồn của vô tận sinh linh tại thiên không vực không dễ dàng như vậy đâu. Thanh Ma nói tiếp. Những sinh linh này năm đó do chúng ta ra tay đều hóa thành một đám oan hồn. Ta có thể tình hóa bọn chúng. Diệp Hảo trả lời. Nhưng cần hai vị tiền bối giúp đỡ. Thần thánh chi quang sao? Thanh Ma lúc này chợt hiểu ra. Diệp Hảo gật đầu. Nếu đã như vậy, hai chúng ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ những oan hồn này. Thanh Ma vừa nói xong lời này, toàn bộ chân trời đột ngột tối sầm. Không có bất kỳ duyên cớ gì, không có bất kỳ nguyên do gì, chỉ là như vậy không rõ nguyên nhân. Rát, rát, rát. Sau một khắc, Diệp Hảo khiếp sợ nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một diện rồng huyết nha. Rộng lớn như tinh hà, che lấp cả đất trời. Huyết nha bao phủ toàn bộ Triều Ca vực, mấy cái vực gần đó cũng bị bao trùm. Thanh Ma nhìn một hồi trầm giọng nói. Triều Ca vực sợ rằng sẽ sinh ra cực tà. Vô Cương gật đầu. Vô Cương vừa nói xong, một cột huyết sắc sáng ngời từ chân trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc huyết sắc sáng xuất hiện, vô cùng vô tận những huyết nha không ngừng xoay quanh cột huyết sắt đó, mà trong quá trình xoay quanh từng con huyết nha tiến vào bên trong. Những con huyết nha này vào đến cột huyết sắt liền hóa thành một luồng năng lượng thuần khiết. Ở cách xa vẫn có thể cảm giác được cột huyết sắt ẩn chứa nguồn lực khổng lồ bao trùm thiên địa. Oa! Sau đó một tiếng khóc trẻ con vang lên, một đứa trẻ con được sinh ra. Bỗng nhiên năng lượng trong cột huyết sắc điên cuồng rót vào cơ thể đứa bé. Tiền bối, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Hảo nhìn thấy Thanh Ma cùng Vô Cương tỏ ra thần sắc ngưng trọng, hỏi. Vô Cương vung tay lên, Giữa không trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh của đứa trẻ. Diệp Hảo kinh ngạc nói. Đứa bé trai này chắc hẳn là tai tinh. Vô Cương nói. Tai tinh. Diệp Hảo giật mình. Thượng cổ sụp đổ vì tai tinh ra đời. Thanh Ma khẽ thở dài. Thật không ngờ tai tinh đến nhanh như vậy. Không có cách nào ngăn cản tai tinh sao? Tai tinh đến vì thời thế mà sinh ra, nói cách khác nếu ngăn cản nó chính là việc làm ngược theo ý trời. Thanh Ma lắc lắc đầu nói. Còn nữa cho dù ngươi ngăn cản được nó cũng sẽ phát sinh đủ loại biến cố, muốn giết chết tai tinh khi còn nhỏ căn bản không có khả năng. Hiện tại chúng ta còn cần phải trợ giúp ngươi đột phá. Vô Cương ánh mắt rơi trên người Diệp Hảo. Ta không biết ngươi và tai tinh có quan hệ gì không, nhưng ngươi là thiên kiêu ưu tú nhất ta từng gặp qua, đứng nhất nhì trong giới, có lẽ ngươi chính là phúc tinh được sinh ra theo thời thế của thời đại này. Tai tinh và phúc tinh đối ứng với nhau. Diệp Hảo hỏi. U, V, K, W, W, M. Vô Cương gật đầu. Diệp Hảo lúc này hiểu được bản thân không thể nào là phúc tinh. Lúc còn ở trái đất là một ví dụ. Cho dù mệnh tinh hay ám tinh cũng không hề có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Bản thân chỉ là việc ngoài ý muốn. Không nằm trong sự khống chế của thiên đạo. Diệp Hảo chuẩn bị xong chưa? Vô Cương trầm giọng nói. Chuẩn bị xong rồi. Diệp Hảo gật đầu. Theo Vô Cương và Thanh Ma thi pháp, vô cùng vô tận oan hồn trong thiên không vực hướng về thân thể mỏng manh của Diệp Hảo. Những oan hồn này vừa mới xâm nhập vào thân thể của Diệp Hảo cố gắng chiếm lấy hải thức hắn, nhưng lúc gặp được thần thánh chi quang, oán hận của những oan hồn này ngay lập tức mở đi hóa thành nguồn lực thuần khiết nhất cho thần hồn. Theo lẽ thường mà nói tu sĩ thiên kiêu rất ít khi hấp thu những thần hồn này. Thứ nhất, những thần hồn này cấp bậc không cao. Thứ hai, năng lượng của chúng không mạnh. Nhưng Diệp Hảo từng giây từng phút hấp thu đều cùng lúc hấp thu hàng ngàn hàng vạn. Thời gian trôi qua, hải thức của Diệp Hảo đang từ từ tràn đầy. Thời điểm Diệp Hảo lợi dụng uy thế của hai đại cường giả hấp thu oan hồn chi lực, tu sĩ gần đó kinh sợ phát hiện toàn bộ thiên không vực đã bị phong cấm. Bất cứ một tu sĩ nào cũng không thể đặt chân vào. Bất quá tu sĩ của Triều Ca vực lại không có tâm tư chú ý đến biến hóa của thiên không vực, mà toàn bộ tâm tư của họ đều đặt vào việc tai tinh xuất hiện. Tai tinh giáng lâm. Ai dám xem thường. Ngay lúc tai tinh giáng lâm, các cường giả Triều Ca vực nhanh chóng tiến về vị trí của hắn. Sự thật không ai ngờ đến phụ thân tai tinh lại là người dẫn đầu của thế lực mạnh nhất Triều Ca vực Huyết Kiếm Tông tông chủ. Tuy nhiên tai tinh có ảnh hưởng quá lớn, các đại thế lực cùng lúc liên thủ bức bách. Cuối cùng, nhờ các đại thế lực liên thủ cũng đã hủy diệt toàn bộ Huyết Kiếm Tông, ngay cả Huyết Kiếm Tông tông chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Đáng tiếc không ai tìm ra được tai tinh. Tai tinh biến mất. Mà năm thứ hai tai tinh giáng lâm, phúc tinh dương vực cũng giáng lâm. Thời điểm phúc tinh giáng lâm, toàn bộ dương vực phát sinh vô số điều may mắn, tất cả tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít mà đều có được một chút may mắn. Nhưng ngay thời điểm các đại thế lực đang tranh đoạt phúc tinh, một lão tiên vương thời kỳ thượng cổ đã mang hắn đi. Tin đồn vị lão tiên vương kia ở thời kỳ thượng cổ là một nhân vật tiếng tăm lấy lừng. Thời gian sau đó cũng không có phát sinh thêm điều việc gì lớn. Nếu có thì chính là việc thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi nhau nhau đặt chân lên cảnh giới tiên chủ. Mà sau khi bọn họ nhau nhau đặt chân đến tiên chủ, tất cả không ẩn núp nữa mà bắt đầu tranh giành. Đừng nghĩ rằng bọn họ không có thực lực này. Thiên kiêu lúc kim tiên cảnh đã có lực chiến đấu chủ cấp. Mà sau khi bọn họ đặt chân đến tiên chủ, thân thể và thần hồn càng hòa hợp với nhau, khiến cho họ càng thêm cường đại, điều này cho họ có năng lực lực chiến đấu với tiên chủ đỉnh phong. Về phần một số yêu nghiệt khác thì có thể so chiêu với tiên tôn. Không nói đến trung vực, chỉ nói đến đông vực. Đông vực hiện tại nhìn bề ngoài tiên tôn không có bao nhiêu, bởi vậy đám thiên kiêu này ra tay cũng không kiêng kỵ gì. Trong lúc nhất thời toàn bộ đông vực đều lâm vào cảnh hỗn loạn. Viêm Hoàng Tông, Nhị Sự Điện, Phó Tông Chủ Khổng Dính Nhi vẻ mặt bình tĩnh nhìn các trưởng lão đang tranh cãi dưới đà. Giai đoạn quần hùng tranh bá đã bắt đầu, Viêm Hoàng Tông chúng ta cũng phải tham dự vào. Những năm gần đây Viêm Hoàng Tông chúng ta đã kiểm soát triệt để lãnh địa của tứ vực, có thể đồng thời phát động mấy cuộc chiến đấu với bên ngoài. Xung quanh Viêm Hoàng Tông chúng ta, những đại vực lớn đã sớm kết thành liên minh, nếu chúng ta ra tay sẽ bị bọn họ vây quanh. Căn cứ tình báo, còn có mấy đại vực lớn âm thầm ủng hộ phía sau. Đến lúc đó, chúng ta đối mặt không chỉ phản công của vài ba thế lực mà còn nhiều thế lực khác tham dự vào nữa. Nay Viêm Hoàng Tông ta binh cường mã tráng, cho dù tám đại vực thì có sao? Đại vực xung quanh không có một lấy một tên tiên vương, mà bề ngoài chúng ta có đến hai vị, trong tay chúng ta còn có ba chiếc tôn cấp chiến hạm, còn thế lực nào dám đối đầu với chúng ta? Ta cảm thấy chuyện này vẫn nên chờ tông chủ trở lại hắn nói. Tông chủ không phải đã mất liên lạc sao? Dưới tình hình này ta nghĩ tông chủ sẽ sớm có chỉ thị thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 979. Viêm Hoàng Tông khuyết chương. Đợi đến khi tông chủ có chỉ thị thì đông vực đã bị những thiên kiêu kia chia xong rồi, các ngươi phải biết có hơn 30 thiên kiêu đánh vào đông vực, 108 đại vực rất nhanh cũng sẽ bị chia cắt hoàn toàn. Đến lúc đó Viêm Hoàng Tông muốn khuyết chương thì phải chiến đấu với những tên thiên kiêu đó. Tông chủ hiện tại cũng không biết đã đi đâu, nếu chúng ta tùy tiện ra tay với bọn chúng, ngộ nhớ động đến thế lực chống lưng của chúng thì sao? Chẳng lẽ phía sau tông chủ lại không có chỗ chống lưng? Nhưng thế lực chống lưng cho tông chủ trước giờ chưa từng xuất hiện. Tiên vương không bao giờ tùy tiện ra tay, lại nói bây giờ đều là cuộc chiến của thế hệ trẻ, mà trong thế hệ trẻ chúng ta còn phải sợ ai? Dù không có tông chủ chúng ta không phải còn có chấp sự Vô Danh sao? Vô Danh còn là cường giả thiên kiêu của Đằng Long Các. Ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là phát triển lãnh địa của tứ vực. Chư vị trưởng lão Viêm Hoàng Tông mỗi người đều phát biểu ý kiến của riêng mình. Lúc này Lâm Cảnh nhìn về phía ngai vàng của Khổng Dính Nhi nói. Phó Tông Chủ, ý kiến của người thế nào? Còn ý ngươi ra sao? Khổng Dính Nhi cười hỏi. Ta muốn ra tay thu lấy bốn đại vực xung quanh. Lâm Cảnh trầm giọng nói. Với thực lực của Viêm Hoàng Tông hiện tại đừng nói bốn đại vực liên thủ, cho dù tám đại vực thậm chí nhiều hơn đều không phải đối thủ của chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thể đánh nhanh rút gọn chiếm lấy chúng. Lâm Cảnh thân làm đại trưởng lão của Viêm Hoàng Tông hiểu rất rõ những năm này thực lực cả tông phát triển đến mức nào. Cái khác không nói, riêng cường giả tiên chủ cảnh đã đạt đến hơn 3.000 người. Mà hiện tại trong kho Viêm Hoàng Tông còn có hơn 6.000 phá cấm đan, nói cách khác chỉ cần Viêm Hoàng Tông có đầy đủ tu sĩ của Kim Tiên Cửu Chuyển thì có thể tạo ra hơn 6.000 cường giả tiên chủ cấp. 3.000 người a. Nghĩ đến con số này thôi mà Lâm Cảnh cảm thấy hoảng. Phải biết rằng cho dù thế lực Đông Tiên Điện năm đó cũng chỉ có khoảng hơn 100 người. Mà hiện tại cường giả tiên chủ cảnh của Đông Tiên Điện tuyệt đối không vượt qua 300. Chênh lệch gấp 10 lần. Lâm Cảnh tin rằng theo thời gian sự chênh lệch này sẽ nhanh chóng tăng lên. Bây giờ vật tư trong kho đã quá nhiều. Nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng được. Bình thường nói tới vật tư chủ yếu để cấp cho nội môn đệ tử và đệ tử chân truyền. Mà Viêm Hoàng Tông còn cung cấp cho ngoại môn đệ tử, cho dù nội môn đệ tử bên Đông Tiên Điện cũng thua kém. Cứ như vậy Viêm Hoàng Tông có thể không mở rộng được sao? Hơn nữa Viêm Hoàng Tông hoàn toàn thống nhất lãnh thổ tứ vực thì không còn bất cứ uy hiếp nào. Cũng không có ai dám đối đầu. Còn thêm chính trị rõ ràng, không có việc lấy mạnh hiếp yếu, điều này làm cho thiên tài xung quanh tứ vực không ngừng hướng Viêm Hoàng Tông tập hợp, dần già Viêm Hoàng Tông muốn không lớn mạnh cũng không được. Phó Tông Chủ, ý của người ra sao? Lâm Cảnh nói ra suy nghĩ của mình rồi hỏi. Ý ta muốn lấy đường biên giới này làm danh, chiếm hết toàn bộ bên trong nó. Khổng Dĩnh Nhi vừa nói vừa vạch ra một đường trên tấm bản đồ đang lơ lửng trên không. Tất cả đều xôn xao. Chỉ một đường vạch Khổng Dĩnh Nhi đã đánh một vòng tròn quanh 12 đại vực. Nói cách khác, Khổng Dĩnh Nhi đồng thời đại chiến với 12 đại vực. Phó Tông Chủ, việc này có phải quá mạo hiểm? Cho dù Lâm Cảnh có dã tâm chiếm lấy ngoại vực cũng không ngờ lại muốn đồng thời chiến đấu với nhiều đại vực như vậy. Không có gì mạo hiểm cả, theo kế hoạch của Tông Chủ thì toàn bộ Đông vực đều phải là địa bàn của ngài ấy. Khổng Dĩnh Nhi nhàn nhạt lên tiếng. Điều ta muốn làm bây giờ là không ngừng mở rộng địa bàn, nhưng các ngươi suy nghĩ cũng đúng, bây giờ đúng thực không phải lúc để đối đầu với những tên thiên kiêu kia, nhưng nhân lúc bọn chúng còn chưa chuẩn bị, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Còn về những thiên kiêu, chỉ cần chưa đạt đến cấp độ tiên tôn đỉnh phong thì không có gì phải sợ. Nói cách khác, nếu bọn chúng không có mắt, chúng ta chẳng phải còn có Vô Danh sao? Vô Danh mang tiếng là chấp sự, không thể không hành động. Còn nữa, ta cũng đã liên lạc với Vô Danh, Vô Danh nói sẽ toàn lực ủng hộ mở rộng tông môn. Còn có thế lực của Tiểu Vực, Thiên Hạt Vực cũng âm thầm đầu hàng, nói cách khác khi chúng ta tiến đánh hai đại vực này sẽ không bị bất kỳ cản trở nào. Còn có Ma Hạt Vực, Thủy Bình Vực cũng có một nửa thế lực âm thầm thần phục. Theo lời Khổng Dĩnh Nhi nói, bọn họ mới biết được Phó Tông Chủ bọn họ cũng đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến này rất nhiều. Vậy cuộc chiến diễn ra sẽ không còn gì trở ngại. Khổng Dĩnh Nhi lúc này phái ra 12 nhánh đại quân cùng 120 chiếc chủ cấp chiến hạm đồng thời xuất phát hướng về 12 vực. Động tác của Viêm Hoàng Tông lúc này chấn động toàn bộ Đông vực. Thật ra rất nhiều tu sĩ đã sớm cảm nhận được khi quần hùng tranh bá, Viêm Hoàng Tông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng không ai nghĩ đến Viêm Hoàng Tông lại hung hãn như vậy. 12 nhánh, 120 vạn đại quân, 120 chiếc chủ cấp chiến hạm, Viêm Hoàng Tông lấy đâu ra nhiều chiến hạm như vậy? 120 chiếc chiến hạm tương đương với 120 cường giả tiên chủ cảnh A. Nếu các ngươi biết được lần này Viêm Hoàng Tông xuất ra bao nhiêu cường giả tiên chủ cảnh thì chắc chắn sẽ không suýt xoa 120 chiếc chủ cấp chiến hạm đó đâu. Bao nhiêu? Chỉ một cái Song Ngư vực thôi cũng đã phát động đến 100 cường giả tiên chủ cảnh rồi. Như lời ngươi nói thì lần này Viêm Hoàng Tông xuất binh có hơn ngàn cường giả tiên chủ cảnh hả? Đúng vậy. Toàn bộ Đông vực không ai nghĩ đến Viêm Hoàng Tông cùng lúc công kích 12 đại vực, thế nhưng bọn họ càng không thể nghĩ tới trong một năm mà Viêm Hoàng Tông đã bình định được 20 đại vực này luôn. Một năm thôi. Toàn bộ Đông vực, thế lực nào có thể làm được điều đó? Dù Trấn Đông Vương Phủ cũng không được. Mà sau khi chinh phục 20 đại vực, Viêm Hoàng Tông ngừng chiến. Bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật ra cùng một lúc thôn tính 12 đại vực, Viêm Hoàng Tông cũng có cảm giác khó lòng nuốt trôi. Bởi vì ngay từ đầu cần phải phái ra số lượng lớn tu sĩ đi trấn áp các nơi phản loạn. Nên phải tiêu hao cực lớn nguồn nhân lực vật lực. 120 vạn quân tinh nhuệ của Viêm Hoàng T.O.N.T.H.A.M. ra vào cuộc chiến với 12 đại vực. Phân tán khắp nơi nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng bạo động, nếu không phải Viêm Hoàng Tông không ngừng phái ra tu sĩ, chỉ cần đám phản loạn của 12 đại vực thôi cũng đủ để làm cho bọn họ đau đầu. Viêm Hoàng Tông trước sau đã phái ra 200 vạn tướng sĩ, phải mất đến 5 năm mới chính thức bình ổn được lãnh thổ của 12 đại vực. Một số lực lượng theo tính toán. Viêm Hoàng Tông trong 5 năm bình định phản loạn trước sau tổn thất đạt đến một con số kinh người, con số này thậm chí vượt qua số lượng tài nguyên Viêm Hoàng Tông chiếm được của 12 đại vực. Phủ khố Viêm Hoàng Tông đã trống rỗng. Dù phủ khố trống rỗng thì thế nào, hiện tại 12 đại vực cũng đã được bình định, sau này thu nhập mỗi năm là một con số khổng lồ. Các ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không nhìn thấy bên trong. Trong 5 năm qua Viêm Hoàng Tông bồi dưỡng ra bao nhiêu tướng sĩ, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện rằng số lượng chiến binh đã tăng lên gấp đôi sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 980. Tu hành viên mãn. Thực lực tổng thể của Viêm Hoàng Tông cũng đã tăng lên gấp mấy lần theo tình hình hiện tại. Sau khi nhận thêm nhân lực vật lực của 12 vực, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ cần 5 năm nữa thôi Viêm Hoàng Tông có thể bành trướng khổng lồ. Còn phải nói đến thời điểm Khổng Dĩnh Nhi ra tay vô cùng thông minh, các ngươi không chú ý rằng toàn bộ Đông Vực đã bị chia nhỏ ra sao? Nếu như bây giờ Khổng Dĩnh Nhi ra tay, ngươi cảm thấy những thiên kiêu các đại vực xung quanh Viêm Hoàng Tông dám động thủ sao? Ngươi nói như vậy giống như không biết chuyện đã xảy ra với Viêm Hoàng Tông. Cái gì Cổ Lan Tông ra tay với Viêm Hoàng Tông? Cổ Lan Tông Tông chủ là quân tử Lan của Đằng Long Các, quân tử Lan ở Đằng Long Các thực lực rất mạnh, nghe nói gần đạt đến danh sách 10 người đứng đầu. Cổ Lan Tông cũng muốn chiếm đoạt tiểu vực, bởi vậy hai bên ra tay đánh nhau, nghe nói Liệt Vân báo cấp bậc tiên tôn cũng bị đả thương, nếu sau đó không có đại trưởng lão Thanh Thanh của Viêm Hoàng Tông ra tay, Liệt Vân báo có thể sống sót hay không là cả một vấn đề. Đại trưởng lão Thanh Thanh của Viêm Hoàng Tông không phải còn rất trẻ hả? Đúng vậy a. Rất trẻ tuổi, nhưng đã đánh cho quân tử Lan một tiên tôn trung kỳ bị thương nặng. Mạnh quá, chẳng lẽ còn có tiên tôn đỉnh phong? Ngươi nghĩ thế nào? Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ quân tử Lan không sợ Diệp Hạo trả thù? Kể cũng là Diệp Hạo cũng đã 10 năm không xuất hiện, nghe nói cho dù Đằng Long Các cũng không tin tức của hắn. Diệp Hạo chẳng lẽ đã? Có khả năng này, đừng quên Diệp Hạo vì Chu Độc Nhi mà cố gắng chịu đựng chớ chú, chớ quên rằng Diệp Hạo trước đó còn bị kẹt tại Ngọc Tiên 33 chuyển biến chuyển 10 năm A. Diệp Hạo chẳng lẽ lại kẹt tại Kim Tiên cảnh nữa? Ai mà biết được? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. 10 năm. Dòng giã 10 năm. Dù có Thanh Ma và Vô Cương trợ giúp, Diệp Hạo cũng phải dùng đến 10 năm mới có thể lắp đầy thức hải đạt đến cảnh giới viên mãn. Mà lúc này, Diệp Hạo cũng đã dừng chân tại Thiên Không Vực 13 năm. Theo ta được biết tất cả thiên kiêu cũng chỉ có thể ngưng tụ một thần hồn phân thân, mà ngươi có lẽ là người duy nhất có thể ngưng tụ cửu tôn thần hồn phân thân. Thanh Ma nhìn Diệp Hạo tràn đầy sợ hãi lẫn thán phục. Quan trọng hơn là tên gia hỏa nhà ngươi ở Kim Tiên cảnh đã sinh ra tinh thần. Vô Cương nhẹ gật đầu. Tinh thần chi lực của ngươi bây giờ có thể tương đương với cấp độ tiên tôn tam truyền, nói cách khác, sức mạnh tổng thể của ngươi hiện tại đã không kém hơn tiên tôn tam truyền đâu. Chủ yếu sau khi ngươi đặt chân vào cảnh giới tiên chủ, thân thể và thần hồn của ngươi sẽ dung hòa với nhau. Sau khi dung hòa, năng lực cả hai đều sẽ tăng lên, ở tiên chủ cảnh ngươi có thể ngưng tụ vô thượng kim thân và đại tinh thần. Vô thượng kim thân và đại tinh thần của tiên chủ cảnh. Thanh Ma không nhịn được thốt ra. Ta nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Diệp Hạo chỉ xấu hổ cười cười. Oan hồn ở đây cũng không còn bao nhiêu, sau khi ngươi tỉnh hóa bọn họ tỉnh xong thì đi đi. Vô Cương nói. Diệp Hạo gật đầu. Đợi đến khi Diệp Hạo tỉnh hóa tất cả oan hồn của Thiên Không Vực đã là chuyện nửa năm sau. Hai chúng ta giờ không còn gì dạy cho ngươi nữa, giờ chúng ta sẽ truyền lại cảm ngộ mấy năm nay cho ngươi. Vô Cương và Thanh Ma luôn phiên dùng cảm ngộ mấy năm tích lũy truyền lại cho Diệp Hạo sau đó biến mất. Dù sao hai người bọn hắn cũng chỉ là một niệm thức. Ý thức được hai bên không còn làm gì được cho đối phương nữa thì cũng không cần thiết phải tồn tại. Sau khi Diệp Hạo ra khỏi Thiên Không Vực, khu vực u ám che phủ Thiên Không Vực lúc này cũng biến mất theo. Chỗ đó cũng không còn là cấm địa, mà là một mảnh đất hoàn toàn mới. Diệp Hảo đưa tay triệu hồi chủ cấp chiến hạm chuẩn bị rời đi, lúc này một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ từ xa chạy tới, nhìn thấy bóng Diệp Hảo la lớn. Chờ chút, chờ chút, chờ chút. Diệp Hảo ngừng lại. Chuyện gì? Đợi đến người phụ nữ kia rơi lên trên chủ cấp chiến hạm, Diệp Hảo mở miệng hỏi. Người phụ nữ này thoạt nhìn rất lúc túng, thế nhưng bên trong vẻ lúc túng đó lại ẩn giấu một sự đoan trang. Diệp Hảo tin rằng nếu sửa soạn lại nàng sẽ là một mỹ nhân. Diệp Hảo nhìn người phụ nữ ấy, sau đó ánh mắt rơi trên người đứa bé. Bé trai này khoảng 10 tuổi, nhưng ánh mắt lại rất âm trầm, toàn thân toát ra vẻ trưởng thành trước tuổi. Người phụ nữ ấy chú ý thấy Diệp Hảo đang dò xét con nàng, nàng nhẹ nhàng siết lấy tay đứa bé một cái, bé trai kia hiểu ý liền trốn sau lưng mẹ. Người phụ nữ ấy ngại ngùng nói, trẻ con sợ người lạ. Diệp Hảo coi như không thấy động tác của người phụ nữ, cười hỏi, ngươi còn chưa nói có chuyện gì mà gọi ta. Có người đang đuổi giết mẹ con ta, ngươi có thể cứu chúng ta không? Người phụ nữ này cũng có mắt nhìn người, vừa nhìn đã biết Diệp Hảo không phải người bình thường. Kỳ thật chuyện này cũng đương nhiên. Không phải ai cũng có tư cách sở hữu một chiếc chủ cấp chiến hạm. Ai đang đuổi giết các ngươi? Diệp Hảo hỏi. Một vài tông môn tà đạo. Người phụ nữ đó vội nói. Ta giúp ngươi giết bọn họ. Diệp Hảo cười nhạt đáp. Đừng đừng đừng. Người phụ nữ kia xem xét điệu bộ của Diệp Hảo rõ ràng có dự định ở lại đây thì không tránh khỏi lo lắng. Sao vậy? Bọn họ rất mạnh, ngươi không phải đối thủ của họ. Không sao, ta có chủ cấp chiến hạm, đánh không lại có thể chạy. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Truy sát ta có không ít cường giả tiên chủ cảnh, dù ngươi có chủ cấp chiến hạm cũng chạy không thoát. Người phụ nữ kia nói. Nếu nói như vậy sao ngươi có thể thoát sự truy sát của bọn chúng? Diệp Hảo cười như không cười hỏi lại. Người phụ nữ kia nghe vậy trầm mặt. Nàng lúc này ý thức được bản thân không cách nào che giấu. Ngay lúc nàng còn do dự, Diệp Hảo đã khởi động chiến hạm gào thét hướng về phía xa mà đi. Đa tạ. Người phụ nữ trung niên mắt đỏ hồng biểu hiện lòng biết ơn với Diệp Hảo. Diệp Hảo rõ ràng biết rõ thân phận nàng có vấn đề còn nguyện ý mang theo nàng, đây chính là một phần ân tình. Diệp Hảo không nói không rằng chỉ lặng lặng quan sát người phụ nữ trung niên. Lúc nàng vẫn chưa hiểu rõ Diệp Hảo muốn làm gì lại nghe lời của hắn khiến nàng mặt cắt không còn chút máu. Mấy năm nay mang theo hắn ngươi thật vất vả. Ngươi ngươi! Nữ phụ nhân lui về phía sau một bước, để con trai nấp sau lưng khẩn trương nhìn Diệp Hảo. Trên người con trai ngươi tràn ngập khí tức làm ta có loại cảm giác không thoải mái, nếu ta đoán không sai con của ngươi chắc là tai tinh, nhỉ? Diệp Hảo nói đến đây rồi dừng một lúc. Ta không có hứng thú đối phó với mẹ quá con tôi các ngươi, ngươi không cần khẩn trương. Con trai ta không phải tai tinh. Người phụ nữ đó trầm giọng đáp lại. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, việc này đều đã được vận mệnh an bài. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Con của ta chưa từng hại người nào, mà những kẻ ấy một mực bức bách mẹ con chúng ta. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói. Nếu có một ngày con ta trở thành tai tinh, ta tin việc này do những kẻ kia bức bách nó,